Chương 623 đến 626. Chương 623, Thiên đạo người đầu tư, chân tiên con đường, hai kiếp bán tiên, Khánh Vân 57, Lại Lâm Trạch núi 1. Trở về tiên linh giới phía sau hóa thân, đem cửu nhãn cùng u hoàn đều phóng ra. Cửu nhãn lão tổ lập tức thét dài một tiếng, tiếp lấy lại nhìn u hoàn một cái. U hoàn đạo hiếu, ngươi làm không tệ, lão phu sẽ như thực dâng biểu thiên đạo, về sau ngươi chính là chính chúng ta người. U hoàn đối cửu nhãn có chút khom người, tuy không có mở miệng, trong lòng lại thở dài một hơi, liền biết lần này ra ngoài là có khảo nghiệm. Lão gia hỏa ngoài mặt cười hì hì, có thể phía sau phòng bị chính mình cùng giống như phòng tặc, không hổ là tiên linh giới tốt cầu tử. Bổ thiên đạo hiếu, chúng ta đem người an bài ở đâu? Theo sau, cửu nhãn mở miệng. Cửu nhãn đạo hiếu, ngươi nhìn xem an bài liền tốt. Thẩm luyện hóa thân mở miệng, hắn hiện tại cảm giác chính mình địa vị lại tăng lên, căn bản không sợ cửu nhãn lão tiểu tử này tại tiên linh giới xung xoe. Nếu không phải không có người yêu, ai nguyện ý tại liếm cẩu? Bổ thiên đạo hiếu, ngươi thế nhưng là bổ thiên tiên minh minh chủ. Cửu nhãn lão tổ trầm ngâm mở miệng, việc này hắn nhưng thật ra là muốn làm. Nhưng bây giờ trở về dù sao cũng phải tại bổ thiên giáo chủ trước mặt khiêm tốn một cái. Thẩm luyện không để bụng, hắn mẹ nó đều là giáo chủ kiêm minh chủ, còn muốn làm việc lời nói chẳng phải là làm không công minh chủ. Lão cửu nhãn người già nhưng tâm không già, tiểu tâm tư còn thật nhiều. Không chỗ điều vì, người già nhiều làm việc có trợ giúp lưu thông máu, xem như lần hai mời trở lại. Đã bổ thiên đạo hữu có cái khác sự tình có thể bận bịu. Kia an bài Trạch Sơn giới tu sĩ sự tình tựu giao cấp lão phu. Cửu nhãn lão tổ sức mạnh 10 phần, phảng phất tựa như là vừa vặn đạp vào tu luyện đường tiểu đạo hữu, một đôi trong con ngươi đều là kích động. Một phen thương lượng đằng sau, chuẩn bị đem này lượng lớn tu sĩ an trí tại Nguyên Trung Quân Thiên khu vực, những năm gần đây tuy nói tinh hải đã không có, có thể đếm được cái kỷ nguyên tuế nguyệt phong cấm xuống tới tràng cảnh. Vẫn tồn tại như cũ lấy quá nhiều hoang vu khu vực. Vẻn vẹn là một cái thượng quân thiên tựu có vượt qua hơn 1.000 tòa địa vực, trung quân thiên địa vực chỉ nhiều không ít, Trạch Sơn đại thiên giới tới tu sĩ nhiều lắm là cũng liền chiếm cứ một chỗ khu vực, hết thảy tu sĩ số lượng thêm lên tới cũng liền chiếm cứ tiên linh giới cực ít một túm. Đương nhiên, số lượng thiếu cường giả tỷ lệ lại siêu cấp cao. Sơn Trạch chỗ kia dị dạng tu hành hoàn cảnh sáng tạo ra cái này tràng cảnh, giờ đây tiến vào tiên linh giới phía sau, loại này tu hành hoàn cảnh sẽ từ từ bình thường xuống tới. Trung quân thiên bất ngờ thêm ra một đám người, rất nhanh liền truyền khắp tiên linh giới. Vấn đề này cũng không có dấu giếm, ngược lại tại phía sau màn gia tăng đẩy tiến cường độ, làm cho cả tiên linh giới các nơi tu sĩ đều biết, có một nhóm giới ngoại khách tới đến, hơn nữa người ta thực lực còn rất mạnh. Nếu là lại không nỗ lực, bị người gõ rất lại đầu cũng đừng khóc. Trạch Sơn này quần tu sĩ bên trong, phàm là đại thừa trên đây tu sĩ hết thảy đưa vào bổ thiên trong liên minh, ban phát châu ngựa pháp bài, đưa vào quản lý hệ thống. Đợi đến đem người tất cả đều an trí bên dưới đi đã qua mấy chục năm, cửu nhãn mới vừa bắt đầu phong trần mệt mỏi chạy tới tiên tung tầng, kiểm tra kim ô chuẩn tiên trận pháp. Phía trước rời đi thời điểm. Hắn dựa theo bổ thiên đạo hữu phân phó, trực tiếp khóa cứng kim ô trận pháp vận chuyển, giờ đây 9.000 năm qua đi, cũng không biết rõ tình huống thế nào. Đợi đến lần nữa tiến vào trận pháp đằng sau, mới vừa phía trong cũng không có động tính, vây khốn ngũ kiếp bán tiên toàn tu toàn vĩ, từng cái một chiếm cứ tại hư không, riêng phần mình đề phòng. Mở ra lưu tại trận pháp lưu ảnh thạch, phát hiện qua đi hơn 9.000 năm thời gian bên trong, những người này giao thủ vài chục lần. Hiện tại như vậy thành thật thuộc về ngưng chiến giai đoạn. Cũng không biết rõ bổ thiên giáo chủ có ý tứ gì, rõ ràng có 4 tôn bán tiên thu được chân tiên truyền thừa, chỉ cần cấp bọn hắn một chút thời gian, tiếp xuống tiên linh giới liền có thể thêm ra 4 tôn đạo chủ, đến lúc đó kéo ra ngoài làm việc là nhiều tốt cường tráng người lao động. Giam lại có cái gì dùng? Vượt giới Trạch Sơn vừa đi vừa về 9.000 năm. Đối với cửu nhãn tới nói phần lớn đang đuổi dọc đường, nhưng đối với tiên linh giới rất nhiều sinh linh tới nói, lại là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Chân tiên thiên bi như trước có đếm không hết tiến vào bên trong, người khác tu sĩ như thế nào tiến giai thẩm luyện không biết, nhưng đối với hắn phân thân, hắn nhưng là biết đến rõ ràng. Hiện tại thấp nhất đều là Ngọc Kinh lão tổ, có 1/10 đột phá đến đại thừa cảnh. Vây khốn Hắc Nhai Lục Du, Di Hư Tử càng là đạt đến đại thừa hậu kỳ. Cho tới Hắc Nhai, trúc cơ đại tu cấp độ, hiểm lại càng hiểm kém chút hạ xuống đến luyện khí mức độ. Toàn bộ tiên linh giới đại quy tắc hợp đạo tu sĩ số lượng so trước đó tăng lên gấp đôi, nhỏ quy tắc hợp đạo càng là đã tăng mấy lần, quá nhiều phía trước đều là nhỏ luyện hư tông môn, hiện tại cũng cứ vậy mà làm cái nhỏ quy tắc hợp đạo tại tông chủ. Tông môn phía trong không có hợp đạo lão tổ, đều không có ý tứ nói mình là uy chấn tiên linh bộ phận địa khu thế lực. Năm tháng dài dằng dặc, toàn bộ tiên linh giới chỉnh thể thực lực có thể nói là tại mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng. Tuy nói tại bán tiên cái giai tầng này bên trên, còn không có biến hóa rõ ràng, nhưng bây giờ không phải thời gian còn thiếu ấy ư, cấp chút thời gian. Thiên đạo quan sát phía dưới, sóng lớn đãi cát, ngay tại thông qua chân tiên thiên bi xét tuyển lấy có đại thừa, bán tiên, thậm chí chân tiên chi tư tu sĩ. Giới bên trong, bổ thiên liên minh tại cửu nhãn lão ngưu chuẩn bị bên dưới, đã tạo thành hoàn chỉnh trấn áp chế độ, có thể so với to lớn tu luyện quần thể. Phía trước hai vị tới từ thi thuế giới tồn tại, đã nhanh muốn vô pháp thỏa mãn tiên linh giới sinh linh thường ngày cấp bách bắt đầu làm việc yêu cầu. Thiên đạo ngủ gật, nghìn năm một cái bong bóng nước mũi. Hỗn độn bên trong, huy hoàng thiên uy, một đầu hỗn độn hắc long như là khai thiên tích địa ở giữa luồng thứ nhất hắc quang, chiếu phá mênh mang, đốt sáng lên thời không. Màu sắc sặc sỡ hắc tại thời khắc này bày biện hóa. Cuối cùng tại hắc long bay múa ở giữa đoàn ở cùng nhau, biến thành một cá thể biểu hiện đầy tỉ mỉ phù văn lân giáp trứng. Tạm thời xưng là trứng A. Trong lòng hiển hiện suy nghĩ, liền là đây chính là hắn liếm thiên đạo. Thế nào lại là cái trứng? Đây chẳng phải là nói, qua nhiều năm như vậy đều tại chém gió. Tiểu hữu, làm sao không tiến môn? Trứng tiếng vang lên. Bên ngoài hỗn độn, liên quan lấy hỗn độn cây lối đi chỗ sâu. Thẩm luyện mặt lộ ra đây, mang lấy một chút do dự. Hắn có thể nói không dám vào sao? Thiên đạo là quả trứng. Có thể coi là quả trứng, tại hắn cảm nhận bên trong như trước là một đạo vô pháp nói rõ tồn tại, tôn quý, trí thượng trứng. Không nghĩ tới ta tiên linh giới phía trong cũng có thể xuất hiện một tôn, hỗn độn linh căn tu sĩ. Liền là ngươi lá gan này, chọn như vậy nhiều phân thân, hữu dụng không? Thẩm luyện sững sờ. Xác thực không dùng. Tại tiên linh thiên đạo trước mặt, hắn chỉ cần còn tại giới bên trong, trong tay thủ đoạn tựa như là hài đồng trò hề, không có cách nào chơi a. Vì để cho tiểu hữu tiếp xúc thế giới thụ, ta đem nhiều năm chiếu cố một vị sinh linh đẩy đi ra, tiểu hữu thành ý này có thể đủ. Hắc sắc phù văn chứng ngoài mặt, phù văn lóe ra ở giữa, thanh âm liền trực tiếp hiển hóa tại thẩm luyện cảm nhận bên trong, một điểm trì hoãn cũng không có. Chương 623, Thiên đạo người đầu tư, chân tiên con đường, hai kiếp bán tiên, Khánh Vân 57, Lại Lâm Trạch núi 2. Cũng không phải cấp thẩm luyện chọn bó tay rồi, mà là hắn ở vào mộng bức trạng thái. Thiên đạo bất ngờ cấp hắn tới một cái chính diện tiếp xúc, hắn mới bán tiên mà thôi, có phải hay không quá lễ hiền hạ sĩ. Tựa như thảo dân thoáng cái nhìn thấy hoàng đế, hắn còn tưởng rằng hoàng đế dùng kim đũa ăn cơm, kim xoa tử nhặt phân. Song phương căn bản là không tại một cái tầng diện bên trên, hắn căn bản là không có cách lý giải thiên đạo đến tột cùng là một cái dạng gì cấp độ. Thiên đạo chứng tựa hồ cũng không có nhất định phải thẩm luyện mở miệng, tiếp tục có âm thanh vang dội lên. Cho tới nay, thế giới thụ bên trên tựu có tin đồn, hỗn độn linh căn, người có thể diễn hóa mới thế giới thụ giới vực, mà hỗn độn linh căn người, không thể nhìn trộm, chỉ có một chút tu hành tự thân mới có thể phát giác. Ta là thiên đạo, chân tiên có thể hóa thiên đạo, có thể thiên đạo không còn là chân tiên, muốn tiến thêm một bước, chỉ có mở rộng giới vực, tiểu hữu chính là ta tiên linh giới đi ra tu sĩ, tự nhiên tại ta bảo hộ phía dưới. Thiên đạo nhân từ, cầu thí. Nghe tiếng, thẩm luyện chợt ngẩng đầu nhìn về phía quả trứng màu đen. Thiên đạo làm sao còn biết mắng chửi người. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn phỏng đoán thiên đạo là trật tự. thuộc về không có tâm tình hóa chỉ có trật tự hóa tồn tại. Đối với hắn năm đó độ hợp đạo thiên kiếp đằng sau, tự bắt đầu xuất hiện biến hóa, thiên đạo trật tự kiểm phổ hóa càng ngày càng rõ nét, bây giờ lại còn biết mắng chửi người. Thế giới thụ đản sinh nhóm đầu tiên đại thiên thế giới chỗ diễn hóa thiên đạo là trật tự, có thể đời thứ nhất thiên đạo đã sớm tịch diệt, đến tiếp sau theo thiên đạo lột xác bên trong truyền thừa xuống thiên đạo, tự dần dần bắt đầu có biến hóa. Càng đến sau thiên đạo không ngừng bị chân tiên cướp đoạt, mỗi một vị chân tiên đều cần kinh lịch hồng trần tẩy lễ mới có thể tiến giai, nếu là đủ cường đại, cho dù là hóa thân thiên đạo phía sau, như trước có thể tại trật tự bên ngoài lưu cấp dưới với mình đặc hữu quen thuộc. Mắng chửi người làm sao vậy, ta năm đó cũng là chân tiên. Thiên đạo thông thấu, Thẩm Luyện chắp tay. Này một hồi giao lưu, thực cũng đã hắn có phần thích ứng trận này giao lưu. Không biết thiên đạo triệu hoán tiểu tu có chuyện gì, nếu có phân công, muôn lần chết không từ. Vậy thì tốt, người trước tiến đến. Thẩm Luyện ước lượng chân, thiên đạo đừng như vậy, chúng ta nói chính sự. Ta thì là không tiến môn, thiên đạo muốn nghiền chết ta còn không phải cùng nghiền chết kiến càng một dạng, chớ đùa giỡn như vậy, tiểu tu ta sợ hãi. Thiên đạo tính tình quá giảo hoạt, Thẩm Luyện vẫn là ưa thích loại này chiếu mạch lạc làm việc, chết móc trật tự người bảo thủ. Rất rõ ràng, có thể thu hoạch được thiên đạo ưu đãi, cũng không phải hắn có nhiều thiên phú, hơn phân nửa liền là linh căn vấn đề. Hỗn độn linh căn, nghe vào rất lợi hại dáng vẻ. Còn mời thiên đạo phân phó. Ta bảo hộ ngươi đến chân tiên đằng sau. Hắc sắc vỏ trứng ngoài mặt phù văn thiểm thước, hắn bên trên diễn hóa ra chân long, thần hoàng, chu tước, cung kỳ, bạch trạch chờ một chút cổ xưa thời đại tiên thú hư ảnh, càng có nhật nguyệt sơn hà lưu truyền, càng có tiên thành tiên cung sinh linh hư ảnh. Tại linh quang thiểm thước bên dưới, những cái bóng này tựa như là sống nhất dạng. Đây là thiên đạo chứng giao lưu như vậy nhiều câu nói, ba động lớn nhất thời điểm. Hắn muốn áp một bả lớn. Kinh thế đánh cược. Thiên đạo cấp mặt, ta đến lượn tới. Thẩm Luyện thái độ quá đoan chính, hắn căn bản cũng không có quá nhiều suy nghĩ, tại thiên đạo sau khi nói xong tự lập tức tâm động. Này sự tình quá đơn giản, trừ tiên linh hắn liền không có dựa vào. Không thuận theo nhà mình thiên đạo, ra ngoài tìm thi thuế, tìm U Hoàng. Giờ phút này, hắn xem thiên đạo biến thành chứng, cũng có phần có mi thanh mục tú cảm giác. Thiên đạo có thể hay không cấp chút tư nguyên trước hết để cho tại hạ tiến giai đạo chủ. Thiên đạo cũng làm khó không bột đố gột nên hồ, không nghĩ tới chứng nhoáng một cái, trực tiếp tới một cái đại chuyển biến. Ta hiện tại chỉ có thể cấp cho người bảo hộ, cùng tu luyện tới giải hoặc, cho tới nói tài nguyên tu luyện ta cũng bất lực, gạt ra kia một bộ phận đã dùng xong, cũng cùng ngươi có quan hệ. Thẩm Luyện cảm nhận ở giữa, tiếp thu được rất lớn tin tức đoàn. Cảm tình tiên linh cũng là cùng chứng. Rất nhiều năm trước, tiên linh giới góp nhặt một phần thành tiên tài nguyên cấp ngũ hành chân tiên, ngũ hành lão tiền bối cũng không để cho tiên linh thiên đạo thất vọng, tiến giai chân tiên phía sau tựu nắm giữ sánh vai trung thừa chân tiên chiến lực, giảo động ngày đầu thế giới thụ trên cành cây phong vân. Đáng tiếc cũng có khả năng rong chơi lớn, cuối cùng chết tại U Hoàng đại thiên giới. Trước khi chết, sẽ tại giới ngoại thu nạp chân tiên truyền thừa tiến trở về. Đi tới U Hoàng giới cũng là sự tình gia có nhân, phía trước thuộc về tiên linh giới một tôn cổ xưa chân tiên đã từng tranh đoạt qua U Hoàng giới thiên đạo quyền hành, muốn đem tôn này lão chân tiên truyền thừa mang về. May mắn ngũ hành chân tiên khi tiến vào U Hoàng giới phía trước tiên đem chính mình thiên cung lưu tại U Hoàng bên ngoài, lúc này mới có thể trở về tới tiên linh giới đến. Sở dĩ những này thu nạp chân tiên truyền thừa không có được thả ra, mà là thiên đạo cảm thấy giới phía trong tu sĩ quá kém nhân. Những này chân tiên truyền thừa cũng quá mức tại phổ thông, liền xem như thành tựu chân tiên cũng chỉ là tầm thường chân tiên, đối tiên linh. Tới nói tác dụng không lớn. Mạng lưới dị thường, soát tân thử lại. Ngũ hành chân tiên sự tình biểu lộ một động không bằng một tính, như vậy phía dưới những này chân tiên truyền thừa mới vừa sắp đặt phong ở ngũ hành thiên cung bên trong. Cho tới bây giờ, tiên linh nuốt lấy nguyệt linh giới bản nguyên, tăng thêm mấy cái kỷ nguyên góp nhặt nội tình, cuối cùng là vừa nặn ra một phần chân tiên trợ lực, sau đó dùng tại ngọc hư tử thân bên trên. Ngọc hư tử, thiên địa đản sinh tiên thạch, liền là ngọc hư tiên minh trong truyền thuyết cái kia tại ba kỷ nguyên phía trước độ thực tiên kiếp cái kia. Không nghĩ tới truyền thuyết là có thật, này lão thạch đầu còn rất có thể sống a. Ba kỷ nguyên phía trước độ kiếp cũng là một cái kíp nổ, vì thăm dò thi thuế giới thâm nhập, kết quả rất hài lòng, Ngọc Hư Tử cầu nện đến nện kém chút bị thi thuế giới đánh chết. Căn cứ tiên linh thiên đạo nói, vì tiếp dẫn thẩm luyện thông qua cùng thi thuế giới một khối lối đi tiến vào thế giới thuộc, hắn đem Ngọc Hư Tử theo hỗn độn thâm sử chiếu dọi ra đây, hơn nữa đem những năm này tài nguyên đều trồng chất tại Ngọc Hư Tử thân bên trên. Một khi Ngọc Hư Tử tiến giai chân tiên thành công, như vậy có hy vọng đến năm đó ngũ hành chân tiên phạm trù. Tiên linh thiên đạo nói lời nói, thẩm luyện cũng vô pháp phân biệt thật giả, hắn cảm giác tiên linh giới đây là vừa phải trả muốn, hai bên đặt cược. Lấy trước mắt hắn vị trí cảnh giới cùng tầm mắt, căn bản không nhìn thấy phía trước phát sinh tràng cảnh, nhưng có một chút là có thể xác định, đó chính là hắn thực tiến vào thế giới thụ, hơn nữa thu được thiên đại tạo hóa. Hắn xem dấu vết không nhìn tâm, thông qua tiến vào thế giới thụ trong chuyện này tới xem, tiên linh thiên đạo làm hết sức nói. Liền là thiên đạo chiêu này mưu kế, làm sao cảm giác có loại rất quen thuộc bộ dáng. Ta lấy một tôn trung thừa chân tiên tiến giai thành ngươi đánh ngụy trang, như đầu nhập quá ít, ngược lại sẽ bị thi thuế giới nhìn ra manh mối. Vì lẽ đó, một điểm cũng không có theo ta dư lại. Thẩm luyện cảm thấy có phần khó chịu, nguyệt linh giới bản nguyên thế nhưng là hắn tân tân khổ khổ làm tới. Cảm tình nếu là không có hắn, Ngọc Hư Tử liền là tiên linh thiên đạo ám kỳ, đây thật là lấy vạn linh vì gặp kỳ ngộ. Không biết Ngọc Hư Tử đạo hữu lĩnh hội loại nào tiên lộ. Nó là trời địa tiên thạch, kèm theo một tia tiên bản nguyên, đi là ngưng tiên quả con đường. Thi thuế giới tinh thi đi là ba thể tiên. Đại đa số chân tiên đi đều là pháp tắc tiên. Chương 623, thiên đạo người đầu tư, chân tiên con đường, hai kiếp bán tiên, Khánh Vân 57, Lại Lâm Trạch núi 3. Không thể không nói, cùng chân tiên biến thành thiên đạo sau khi trao đổi, trực tiếp đem thẩm luyện kiến thức kéo đến thành tiên lộ. Mạng lưới dị thường, soát tân thử lại. Đủ loại thành tiên chi lộ đủ loại, tiên quả, pháp tắc, pháp thể, trảm thi, công đức, hương hỏa. Cụ thể đến mỗi một bộ tiên lời nói, đồng dạng hóa tiên con đường lại có nhỏ xíu khác biệt. Thường thấy nhất pháp tắc tiên, tiên linh thiên đạo tại không có thành tựu thiên đạo phía trước chính là pháp tắc tiên. Loại phương pháp này liền là căn cứ vào hợp đạo thời điểm quy tắc, từng bước một ngưng luyện đến cực hạn phía sau, diễn hóa ra pháp tắc tiên quả, mình mông đại thiên giới rất nhiều tu sĩ đều là đi này một đường. Mà này một đường chân tiên, nơi nơi tại kế thừa thiên đạo thời gian còn có một chút ưu thế. Pháp thể tiên, liền là thể tu chân tiên. Tiên quả tiên, nhưng là đem pháp thể, thần hồn, đạo quả hòa làm một thể, đúc thành duy nhất tiên đạo quả vị, sau khi thành tiên, tiềm lực cùng chiến lực nơi nơi đều lớn hơn pháp tắc tiên. Công đức cũng không cần nói, thuần thiên đạo địa bàn quản lý chân tiên, chiến lực yếu nhất. Hương hỏa tiên đồng dạng là cướp lấy thiên đạo quyền hành quân chủ lực. Trảm thi tiên, chính là thế giới thụ bao phủ đại thiên giới vực bên trong, đứng đầu thượng thừa thành tiên pháp, cũng là tại khó khăn nhất. Bởi vì đối với tu sĩ trảm tam thi có cái nhìn bất đồng, có người nói tam thi chỉ là tốt, ác, chấp trường, có tu sĩ lại cảm thấy chỉ có tốt, ác, bản tôn đồng dạng là một thi, cũng có người nói tam thi chính là tam sinh quá khứ, hiện tại, tương lai, tóm lại đối với cái này lý luận cho tới bây giờ cũng không có quy nhất qua. Rất nhiều kỷ nguyên, lịch đại các giới cầu tiên giả tại truy cầu trảm tam thi trên đường trăm hoa đua nở, có ít người chém qua đằng sau chiến lực chỉ có tầm thường, có ít người trực tiếp đạt tới thượng thừa bỉ ngạn, có ít người trực tiếp cho mình chém chết. Thi thuế giới tinh thi chân tiên, năm đó liền là lấy trảm thi pháp thành tựu tiên lộ, chỉ bất quá hắn chém ra tới chính là mình tử lộ, đem chính mình mệnh cách bánh xe phụ hồi bên trong chém ra hóa thành tử thi, bản tôn mưu sinh thi, nghe nói muốn dung nhập âm dương. Có thể cuối cùng chỉ dung nhập lĩnh hội tinh thần quy tắc. Đi rồi trảm thi cùng pháp tắc hai đầu thành tiên lộ, đủ để nhìn ra tinh thi chân tiên năm đó cũng là nắm giữ khí phách thật lớn tu sĩ. Đáng tiếc xảy ra vấn đề, cũng không biết có phải hay không là trảm thi đường không có trảm sạch sẽ, vẫn là cùng pháp tắc đường nháo dày già, khiến cho thành tiên phía sau tinh thi chân tiên chỉ có tầm thường chân tiên chiến lực, đến nỗi còn không sánh bằng quá nhiều pháp tắc tiên. Nhưng không thể không nói tinh thi chân tiên là có đại tài, vậy mà đem hai loại trảm thi đường dung quy nhất thể, biến thành chính mình ba thể nói. Giờ phút này Thẩm Luyện hiểu rõ đằng sau một trận trầm mặc, tiên linh thiên đạo cũng yên tĩnh không có âm thanh. Tại hắn xem tới, hỗn độn linh căn tu sĩ khí phách không có gì bất ngờ xảy ra sẽ đi trảm thi con đường, bằng không, như thế nào cùng cái khác, hỗn độn linh căn tu sĩ tranh phong. Hỗn độn linh căn tu sĩ đến chân tiên cảnh, tài nguyên nhưng so sánh cái khác chân tiên muốn ít, tranh đoạt sẽ càng thêm kịch liệt. Không biết thiên đạo tiếp xuống có gì an bài. Không chiếm được tài nguyên để Thẩm Luyện rất khó chịu, xem ra còn cần chính mình đi bên ngoài làm. Tốt tốt tốt, thiên đạo không cấp đúng không, ta nô dịch ngươi trẻ con. Huy hoàng tiên linh giới phía trong như vậy nhiều đạo hiếu, kéo ra ngoài tạo thành quân viễn chinh, bản tôn tự mình làm vận chuyển binh. Tiểu hữu nhìn xem an bài là được, chỉ cần có thể làm tới đầy đủ cao giai sinh linh hóa thành chất dinh dưỡng, ta cũng có thể cung cấp bản nguyên chi lực uẩn dưỡng linh vật. Nói tới nói lui, liền là một chữ nghèo nhức cả trứng. Vậy thì tốt. Thẩm Luyện điểm gật đầu, rất rõ ràng đối với giới nội sinh linh làm gì tiên linh giới cũng không thèm để ý, một bộ mặc cho Thẩm Luyện trà đạp dáng vẻ. Một mực buông tay đi làm, ta tự vì ngươi đánh yểm hộ. Cuối cùng, Thẩm Luyện vẫn là không có bước vào tiên linh giới bên trong, lại một lần rút vào thế giới thụ phía trong. Tiên linh giới hỗn độn bên trong, hắc sắc vỏ trứng từng tấc nứt ra, một lần nữa biến thành một đầu hắc long bắt đầu tứ tán ở trong hỗn độn. Còn rất cẩn thận, năm đó ngũ hành nếu không phải quá mức thoát đập, cũng không đến mức sớm vẫn lạc tại giới ngoại, ngược lại là mang cho ta trở về một nan đề. Hỗn độn pha tạp vào tiên linh chi khí trong sương mù, ngũ hành tiên cung lóe ra ánh sáng năm màu. Năm đó tranh đoạt tiên linh thiên đạo quyền hành, đánh thiên băng địa liệt, cuối cùng người thắng lợi là hắn, trong đó một cái bại lui người càn treo chân tiên đi đến hiện tại U Hoàng giới. Kết quả cũng rõ ràng, U Hoàng giới bị U Hoàng đạo tổ chiếm cứ, có thể tôn này U Hoàng đạo tổ đến cùng là U Hoàng, vẫn là năm đó bại lui mà đi càn treo, hắn lại không cách nào phán định. Mấu chốt ngũ hành còn vẫn là tại U Hoàng giới, tòa này tiên cung vượt giới trở về, nội diễn độc lập tiên đạo quy tắc, để tiên linh thủy chung có chỗ trần chờ. Mà năm đó tranh đoạt thiên đạo quyền hành một trận chiến, tiên linh thiên đạo cũng nhận trọng thương, bất đắc dĩ mới vừa thi triển bí thuật, chuyển hóa làm phân thân tiến tới chiếm đoạt bản tôn để lại lột xác. Có thể nói vỡ nát thời đại hai tôn tiên linh thiên đạo, đều là hắn chính mình. Thi thuế giới cũng hoài nghi hắn, chỉ bất quá cũng không có chứng cứ mà thôi. Xem như một tôn pháp tắc tiên có thể đi cho tới bây giờ hoàn cảnh, tước một giới quyền hành hóa thành thiên đạo, đã là khó nói lên lời tạo hóa, có thể hết lần này tới lần khác tiên linh giới còn có tiến thêm một bước khả năng, hắn làm sao có thể ngồi được vững. Trung thừa cùng thượng thừa thiên đạo ở giữa nhìn như kém lấy nhất trọng, có thể kỳ thực chênh lệch như đại dương. Bên trên một lần thế giới thụ chiến, phá toái đại thiên không ít, nếu không có thượng thừa lực, như thế nào tự vệ, cho tới nói giới nội sinh linh, hóa giới đằng sau, hắn liền là một giới sinh linh cũng là hắn, sớm đã không phân khác biệt, cái gọi là thiên đạo nhân từ, bất quá là một khối mà thôi. Thế giới thụ phía trong. Thẩm Luyện một lần nữa hóa thành một đoàn rơi xuống, hắn chuẩn bị thường trú thế giới thụ, cùng tiên linh giới quan hệ trong đó cũng coi là chính thức thăng cấp thành minh hữu. Xem ra hôm đó đạo cũng không tốt qua, chân tiên còn có thể du lịch thế giới thụ, mà thiên đạo cũng chỉ có thể khốn tại một góc nhỏ, muốn tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể tăng lên giới vực chịu tải lực. Một ngày vì thiên đạo, chúng sinh khó lường đổi. Nhưng đối với quá nhiều chân tiên tới nói, con đường này nhưng cũng không được chọn, thành tựu thiên đạo còn có thể tiến thêm một bước, không thành thiên đạo chính mình khả năng tự kẹt chết. Có thể nhanh như vậy cùng tiên linh thiên đạo mặt đối mặt, Thẩm Luyện cũng có chút ngoài dự liệu, có thể hợp tác với tiên linh, trừ hắn hỗn độn linh căn bên ngoài, những này năm tại tiên linh giới phía trong làm ra sự tình, nên cũng đã chiếm rất lớn phỏng vấn điểm. Bằng không, tiên linh thiên đạo cũng không lại đem Ngọc Hư Tử đẩy ra đi, một cái chỉ có thiên phú tu sĩ cũng không phải chân tiên, hắn tuy nói thực lực còn tại bán tiên cấp độ, lại sẽ hướng tiên linh giới phía trong gạt bỏ tài nguyên A. Cái khác chân tiên lại lợi hại có cái gì dùng, phát chảy ra nước. Liền cái rắm đều không nỡ tới thả cấp tiên linh giới. Rắm lớn một chút sự tình đều không làm, muốn các ngươi tác dụng gì, nếu là hắn tiên linh thiên đạo, cũng cũng có thể làm ra lựa chọn. Cho tới nói cái này liên minh quan hệ, trước mắt tới nhìn hắn cũng không có chỗ để phản bác, đi một bước xem một bước, góp nhặt thực lực làm trọng, chỉ có thành tựu chân tiên mới có thể không nhận câu thúc. Càng nghĩ, Thẩm Luyện đè xuống quá nhiều ý tưởng. Hắn tuy nói là hỗn độn linh căn, có thể thực lực quá thấp, tiên linh thiên đạo muốn giết chết hắn cực vì đơn giản, lớn như vậy thao lớn làm ngược lại nói rõ có hợp tác mục đích. Cái khác trước không kéo, vẫn là trước làm tài nguyên. Trạch Sơn nơi đó bản nguyên chi lực còn có quá nhiều, chỉ cần có thể đem Trạch Sơn dư lại bản nguyên chi lực đều nuốt mất, Thẩm Luyện cảm thấy mình thành tiên phía trước thần tính cùng đạo quả chỗ tốn hao tài nguyên đem đầy đủ. Chương 623, Thiên đạo người đầu tư, chân tiên con đường, hai kiếp bán tiên, Khánh Vân 57, Lại Lâm Trạch núi 4. Tiên linh giới ngoại từ lần trước lưỡng giới thiên đạo sau khi va chạm, trừ quét sạch hắc phong, lại một lần khôi phục bình tĩnh hắc ám. Bóng tối như vậy chàng cảnh tựa như từ xưa tới nay liền là như vậy, thời gian căn bản cũng không có ý nghĩa. Thong thả 300 năm. Thế giới thụ bên trong, Thẩm Luyện tỉnh lại mà tới, nội thị bản thân, bị sâu bọ đục giống nhục thân cuối cùng là khôi phục, óng ánh thể nội huyết nhục tựa như là tinh thạch mỹ ngọc, nếu không phải còn có huyết nhục mờ mịt, hắn hiện tại cũng hoài nghi mình biến thành chân linh. Óng ánh thể nội nhục thân bên trong, linh căn thụ lộ ra tới rễ cây chỗ hóa kinh mạch, bên trên thông bách hội bên dưới xuyên qua dũng tuyền, tứ chi ngũ tạng, như một mảnh nhân hình tinh vực. Đạo quả trong trời đất, diện tích tại luyện hóa theo Trạch Sơn đại thiên giới mang về bản nguyên chi lực phía sau, tăng vọt gấp đôi, tiếp cận trăm vạn trượng phạm vi, diễn hóa ngũ hành hóa thành một mảnh năm màu đại dương, tuần hoàn ở giữa thần tính như suối tuôn. Hủ đố kiếp độ qua phía sau, diễn hóa Khánh Vân khoảng chừng 9 đoá, so đắc ý vong hình kiếp thời điểm nhiều hơn gấp 3. Trạch Sơn bản nguyên chi lực tại dung nhập đạo quả phía sau, uẩn dưỡng ra 27 đoá thần tính Khánh Vân. Cùng trong dự liệu hơn 50 đoá kém gấp đôi, chủ yếu là kia một phần bản nguyên hóa thành đạo quả thiên địa chất dinh dưỡng. Tại từ diễn thần tính đồng thời, đạo quả cũng tại tiếp tục thuế biến bên trong. Nhị giai bán tiên, 57 đoá Khánh Vân, trăm vạn trượng lớn nhỏ đạo quả thiên địa. Không đủ. Thẩm Luyện thế nhưng là nhớ kỹ U Hoàn nói cái kia ba kiếp bán tiên đến gần 200 Khánh Vân số lượng, về số lượng chênh lệch có thể có điểm lớn. Bản nguyên chi lực dùng quá tốt, có thể tiếp tục tầm bổ đạo quả thiên địa, có thể diễn hóa Khánh Vân. Mà thôi, trước đi làm một món lớn, kiếp hoãn một chút lại độ. Hóa thân đi tới Trạch Sơn đại thiên giới, thu nạp bản nguyên chi lực hữu hạn. Hơn nữa còn không có biện pháp trực tiếp luyện hóa, hiệu suất quá chậm. Cùng lúc đó, Cửu Nhãn đạo hữu, chuẩn bị thế nào? Đan tháp cung điện bên trong, Cửu Nhãn lão tổ ngồi xếp bằng, chỗ mi tâm một tia công đức lực chói lóa mắt, tựa như tạo thành con mắt thứ ba. Đang nghe thanh âm phía sau, Cửu Nhãn trực tiếp đem công đức lực thu nạp lên, trên mặt lộ ra tiếu dung. Đều an bài tốt. Hơn 200 năm trước, Bổ Thiên đạo hữu bất ngờ thương lượng muốn tổ kiến vượt giới quân viễn chinh, giới phía trong đại thừa, bán tiên tu sĩ đều tại điều đi hàng ngũ, hơn nữa còn chuẩn bị an bài trận pháp. Lần này, liền vạn cực lão đạo, còn có kẹt ở kim ô trong trận pháp mấy vị ngũ kiếp bán tiên đều ở trong đó. Liền là kim ô trong trận pháp mấy vị có thể sẽ có phần không chịu phục. Cái này dễ xử lý, trên đường giúp bọn hắn thở thông suốt liền tốt, tiện đường nếu có thể tiến giai đạo chủ thì tốt hơn. Thẩm Luyện hiện tại nhưng biết thu hoạch được chân tiên truyền thừa mấy người, truyền thừa chân tiên đều là pháp tắc tiên con đường, tuy nói đặt ở chân tiên bên trong thứ không tính là tốt lắm, nhưng đối với đạo chủ tới nói cũng là thiên đại cơ duyên. Tổng cộng là ngũ kiếp bán tiên 8 vị, trong đó Ngọc Hư lão đạo, Tiên Mộc, Bằng Hoàng, Đạo Diễn, Kim Quỳ, Huyền Ngọc đều là chúng ta giới phía trong thổ dân, hai người khác liền là Cửu Sơn cùng Hàn Sơn. Tứ kiếp bán tiên 11 vị. Cái khác có thể xuất chiến bán tiên 33 vị, đại thừa tu sĩ hơn trăm. Huyền Ngọc liền là phía trước ẩn giấu ở Huyền Bồng Thánh Địa lão gia hỏa. Cửu Nhãn lão tổ sau khi nói xong, trần chờ nói, đạo hữu, đây chính là giới phía trong gần như hết thảy cao giai tu sĩ, vạn nhất có phần sơ suất, chúng ta tiên linh giới đem lên trăm vạn năm không khôi phục lại được. Hắn nói như vậy, một bộ phận ra tại công tâm, một bộ phận khác nhưng là lo lắng vạn nhất làm hư. Chính mình mới vừa cùng thiên đạo đón dây cung, công đức lực lại tăng thêm, chẳng phải là muốn biến thành vận rủi. Liền đi một chuyến, lần này không cần thiết làm như vậy lớn a. Vạn nhất toàn quân, phi phi phi, hắn còn thế nào thành tựu công đức chân tiên? Nếu là trực tiếp bị đánh chết còn tốt, ngược lại công đức phản phệ, cửu nhãn không dám tưởng tượng sẽ là loại nào tràng cảnh, kia khó lường lặp đi lặp lại câu lên tới đánh chết. Nghĩ đến đây, cửu nhãn không khỏi khóe miệng run rẩy. Có thể bổ thiên giáo chủ không nghe hắn. Di La chuẩn tiên trận không gian phía trong. Lần lượt từng thân ảnh ngồi xếp bằng, ba năm một nhóm, càng là phân biệt rõ ràng, có một bộ phận tu sĩ còn sưng mặt sưng mũi tại liệu thương. Có ít người đang nhìn sưng mặt sưng mũi ra hỏa liệu thương, hơn nữa lộ ra tinh danh cười. Cho tới vì sao mặt mũi bầm dập, rất đơn giản không nghe lời thôi, nhất định phải đắc ý. Rất nhanh, trận pháp nổi lên ba động, tựa như là đại dương cuốn lại bọt sóng một loại hư không, bắt đầu hướng lấy một mảnh kim sắc thiên hỏa cắn nuốt. Kim ô bay múa, thiên hỏa phun trào ở giữa không ngừng bị không gian thôn phệ, lộ ra mảng lớn không gian, tiếp lấy còn lộ ra đếm tôn thân ảnh. Ngọc hư lão tổ, tiên mộc lão tổ. Lão tổ, ngài trở về rồi lão tổ, cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Làm sao còn có thi thuế giới tu sĩ? Kẹt ở kim ô trong trận pháp tu sĩ siêu cấp thế lực các lão tổ, khi nhìn đến nhiều tu sĩ như vậy cũng là sững sờ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác đi một chuyến ngũ hành tiên cung, trở về đằng sau có phần có một loại trên đời đã trăm vạn năm ảo giác? Ta ở đâu, ta là ai, ta rõ ràng đã thu được chân tiên truyền thừa. Xác định không gian an ổn đằng sau, nguyên linh mộc, côn bằng, chân linh, ngọc hư tứ đại siêu cấp thế lực bán tiên cùng đại thừa các tu sĩ, ào ào hướng lấy riêng phần mình lão tổ phi đi. Lão tổ, ngài đi đâu, bọn ta ủy khuất a. Cầu tiên liên minh kim quỳ cũng nhìn thấy chính mình dưới trướng tu sĩ. Chỉ có vây khốn thì thuế giới ngũ kiếp bán tiên, tạm thời gọi là thi nào đó a, bị dừng lại trong hư không, mặt hoảng sợ, run rẩy mở miệng, như vậy nhiều. Không đến mức, không tới. Thẩm luyện chỗ nào quản những người này lão tổ gặp lão tổ, lần này rút đi như vậy nhiều tiên linh giới tu sĩ, nếu là không có thể một tay lấy trạch sơn gặm xuống tới, lần sau liền không có cơ hội. Hắn là chạy quét sạch sẽ trạch sơn đi, trạch sơn người cùng phổ thông tài nguyên cấp tiên linh giới, giới vực bản nguyên chi lực cấp hắn. Rất nhanh một đoàn người lại lần nữa thông qua thiên đạo trợ giúp, tiến vào ngũ hành thực tiên di lưu động phủ bên trong. Tiếp lấy thẩm luyện tiếp trưởng Di La chuẩn chân tiên, ẩn giấu ở thế giới thụ thân cây bên trong, hướng lấy trạch sơn phương hướng mà đi. Dung nhập thế giới thụ, này nhưng so sánh tại trên cành cây phi nước đại ẩn nấp quá nhiều. Quả thực liền là trộm sao vượt giới vô thượng lợi khí. Lần này, hắn còn mang tới Vân Tân, san hô hải nơi đó cảm giác có phần cùng Vân Tân phù hợp, đến lúc đó nhìn kỹ hãng nói. Gấp rút lên đường trên đường. Thẩm luyện thần niệm không vào trận pháp bên trong, trong trận pháp tuy nói không có bộc phát ra đại chiến, khả nguyên tới tứ đại siêu cấp thế lực, tăng thêm cầu tiên liên minh người đáng tin cậy sau khi trở về, những thế lực này dưới trướng tu sĩ tâm tư có phần linh động. Có thể tại cửu nhãn, vạn cực, u hoàn ba tôn đạo chủ xuất hiện đằng sau, cùng dẫn đầu ngũ kiếp bán tiên hàn huyên trò chuyện, loại này linh động rất nhanh liền trấn an xuống tới. Đương nhiên, bình phục lại ngũ kiếp bán tiên các lão tổ suy nghĩ trong lòng cái gì, thẩm luyện có thể đoán không cho phép, hắn cũng không có đoán tâm tư. Muốn chết có thể, sống không có khả năng không làm, ai dám làm cản rỡ, hắn liền để đều sẽ chết tại trạch sơn đại thiên giới. So với thân ngoại hóa thân gấp rút lên đường yêu cầu hơn 4.000 năm, thẩm luyện tự mình gấp rút lên đường tốc độ nhanh gấp 3, chỉ dùng hơn 1.200 năm liền thấy trạch sơn đại thiên giới hình dáng. Phía trước hóa thân tới thời điểm, khi nhìn đến trạch sơn hình dáng phía sau liền trực tiếp theo thế giới thụ trên dưới đi, nhưng lần này bản tôn tự mình đến phía sau, trước nhìn về phía trạch sơn cùng thế giới thụ tương liên phân nhánh bên trên. Trạch sơn tuy nói phá toái, có thể cùng thế giới thụ kết nối cùng không có đoạn, không phải vậy toàn bộ giới vực đã sớm trầm luân tiến vào hắc ám bên trong. Tại giới vực cùng thế giới thụ chỗ giáp nhau, từng đạo du tẩu trạch sơn bản nguyên chi lực hiện ra thẩm luyện hai mắt. Chương 624, 8 vạn bản nguyên, giáo chủ xuất thủ 1. giới vực cùng thế giới thụ ở giữa tồn tại bản nguyên chi lực, loại tình huống này tại tiên linh giới thời điểm cùng chưa từng xuất hiện, hiển nhiên tiên linh thiên đạo đối với mình bản nguyên trông nom cực kỳ chặt chẽ. Theo thế giới thụ trên cành cây trượt đến giới vực cùng thân cây chỗ nối tiếp, Thẩm Luyện liền trực tiếp ngừng lại. Ta nuốt mất đằng sau, Trạch Sơn không lại theo thế giới thụ bên trên hạ xuống bóng đêm vô tận a. Cẩn thận kiểm tra một phen phía sau, Thẩm Luyện cảm thấy mình quá lo lắng, này khu vực tồn tại bản nguyên chi lực số lượng, cũng liền so trước đó nuốt mất ba tòa quần đảo nhiều một chút. Giới vực cùng thế giới thụ liên hệ khu vực, càng giống là thế giới thụ một bộ phận, hắn gọi là giới bính bộ phận. Không có nguy hiểm, hắn tự nhiên dừng lại, bắt đầu hưởng dụng chính mình tiệc. Dựa theo lần trước kinh nghiệm, đạt được bản nguyên chi lực tại luyện hóa đến thể nội phía sau, ước chừng 1/3 biết dùng đến hóa thành đạo quả thiên địa chất dinh dưỡng, 2/3 hóa thành thần tính khánh vân. Vù, vù. Theo ong ong tiếng vang tới, từng đạo bản nguyên chi lực bị Thẩm Luyện thu lấy đến thể nội, hiện bắt hiện ăn tiệc đứng, 10 phần thuận tiện. Có thể cũng không lâu lắm, hắn tự theo trong vui sướng tỉnh lại tới, thoáng cái tiến vào hiền giả thời khắc. Có động tĩnh. Tối tăm trong màn đêm, tàn phá giới vực phía trong sinh cơ chi địa, như trong đêm tối đăng hỏa. Giới bính tới gần Trạch Sơn giới bộ phận gốc rễ chỗ nối tiếp, nhô lên như dãy núi, từng đoàn hắc phong gào thét, vang động như thiên lôi. Hắc phong phun trào ở giữa tạo thành một cái vòng xoáy phía trong lộ ra hai cái như huyết sắc đèn lồng một loại con mắt, tràn đầy lệ khí. Đây là một đầu toàn thân mọc đầy thanh kim sắc lông vũ, xù lông như nhím một loại to lớn loan điểu, tại những này bắn nổ vũ mao bên trên, xuyên thủng quá nhiều sinh linh thể xác đã sớm rách tung tóe, không biết rõ chết rồi bao lâu. Là đầu vệ sinh to lớn loan. Sau một khắc, giới bích phía trên, lần lượt từng thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Loại dị thú này, đối với đạo chủ cấp bậc tu sĩ tới nói cũng không tính lạ lắm, chính là giới ngoại ác thú chi nhất. Có thể nói, chỉ cần giới ngoại ác thú, liền không có không thích thôn vệ giới nội sinh linh. Loại này ác thú tại Thẩm Luyện độ đại thừa thiên kiếp thời điểm, tại thứ tư thiên thê vị trí đụng phải, chỉ bất quá lúc trước kia đầu mới đại thừa kỳ, mà trước mặt này đầu tản ra đạo chủ cấp bậc khí tức. Trạch Sơn giới phía trong còn có đạo chủ cấp bậc ác thú, vậy mà không có tin tức truyền ra, bởi vậy có thể thấy được, một tòa đại thiên thế giới nội tình cũng không dễ dàng như vậy điều tra rõ ràng. Mấy vị đạo hữu, bản giáo tại bên ngoài bày trận, phong tỏa hư không, bảo đảm sẽ không để cho đấu pháp khí tức truyền ra ngoài. Hiển hóa tại vệ sinh thanh loan bên ngoài thân ảnh, là Cửu Nhãn, Vạn Cực, U Hoàn ba tôn đạo chủ, còn có lấy Ngọc Hư, Linh Mộc, Cửu Sơn, Hàn Sơn chờ bán tiên tạo thành một tòa cửu giai trận pháp. Cho tới Thẩm Luyện, bận bịu lấy đâu. Ba đạo chủ thêm 8 năm bán tiên, nếu là không đánh chết một đầu ác thú, vậy thì có chút không lễ phép. Lại để cho chúng ta xuất lực, chính hắn ở bên cạnh lược trận. Làm minh chủ không đều dạng này. Bán tiên trở lên tu sĩ vĩ lực, trong nháy mắt ở giữa thiên băng địa liệt, chấn động trời cao, bất qua Thẩm Luyện cùng không có quan chiến, hắn như trước chui đầu vào cô quạnh giới bính bên trong, hấp thu bản nguyên chi lực. Đối với bán tiên tu sĩ tới nói, đạo quả, nhục thân, thần hồn ba cái ở giữa là có cân bằng, mỗi một loại đều có một cái cực hạn. Nếu là quá mạnh lời nói, mặt khác hai cái phương diện liền biết chịu không được. Đạo quả cường đại liền sẽ có nứt vỡ nhục thân phong hiểm, còn sẽ có phát sinh thần tính xé rách thần hồn khả năng. Tu hành liền là một cái chỉnh thể tấn thăng, lẫn nhau cân bằng quá trình, cũng là không phải cần phải như vậy, tỉ như thể tu liền là chỉ đi nhục thân tột cùng. Đối Thẩm Luyện tới nói, trước mắt hắn các phương diện 10 phần cân đối, đầy đủ chịu tải càng nhiều thần tính. Khuếch trương cường đại hơn đạo quả thiên địa. Vì lẽ đó, hắn giờ phút này, tự một cái ý niệm trong đầu, thôn thôn nuốt. Trạch Sơn bản nguyên lặn vào thể nội phía sau, tại đạo quả trong trời đất nhanh chóng bị đồng hóa, ở trong quá trình này, đạo quả hấp thu bản nguyên chi lực tiến một bước bắt đầu khuếch trương. Khuếch trương quá trình bên trong, phát sinh ra càng nhiều sinh cơ, ngũ hành huyền ảo số lượng cũng càng ngày càng nhiều, có thể khoảng cách bước kế tiếp âm dương tụ cùng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là ngũ hành phía trên diễn sinh trong sương mù, sinh ra từng đoàn tỉ mỉ lôi đình chen chúc một chỗ, tựa hồ phải hóa thành một đoàn. Lôi quang cùng năm màu bên trong, thần tính từng sợi phát sinh ra đây, bắt đầu hội tụ thành mới linh chi khánh vân. 86 đóa Khánh Vân. Tại giới bính phía trong cuối cùng, một đạo bản nguyên chi lực bị thẩm luyện hấp thu sạch sẽ, thần hồn của hắn phía trên hội tụ Khánh Vân số lượng đạt đến 86 đóa, giới vực cũng khuếch trương đến 170 vạn trượng lớn nhỏ. Cho tới giới bính bên ngoài cùng ác thú đấu pháp, đã sớm tại hơn trăm năm trước kết thúc. Kia đầu nghỉ lại tại giới bính vị trí phệ sinh to lớn loan bị đại tá hơn một vạn khối, chỉ có đạo quả coi như hoàn hảo bị độc lập trấn áp tại Di La trận pháp bên trong. Thu công đằng sau thẩm luyện, mới có thời gian đi xem ác thú đạo quả. Hắn phát hiện ác thú đạo quả cùng thi thuế giới đạo chủ đạo quả còn có chút bất đồng, toàn bộ giới phía trong trọn vẹn liền là một mảnh hỗn độn, cuồng bạo không dứt. Cũng không phải nói không có tinh hoa, liền là tinh hoa nhiều hơn rối loạn vô tự. Cũng là không phải là không thể hấp thu, liền lại yêu cầu tốn hao so trước đó hơn mấy lần thời gian tới tiến hành tẩy lễ, mới có thể an ổn hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Này điểm đối thẩm luyện tới nói cũng không tính gì đó, hắn lại không có sự tình khác, có rất nhiều thời gian tới tinh luyện đạo quả tinh hoa. Cho tới việc cần phải làm, sớm tại trấn áp xong rồi vệ sinh to lớn loan đằng sau, cửu nhãn đám người tựu đã an bài tu sĩ tiến vào trạch sơn phía trong khắp nơi dò xét. Trạch sơn như vậy lớn, muốn thấy rõ một vòng yêu cầu thời gian không ngắn, chỉ chờ đem giới nội sự tình điều tra rõ ràng phía sau, liền có thể động thủ. Cho tới thẩm luyện bản tôn, hắn đã nghĩ kỹ, hắn là một bước cũng không thể rời đi thế giới thụ. Đến lúc đó, thân ngoại hóa thân liền là máy bay vận tải, đi tới đi lui cấp hắn theo trạch sơn giới phía trong mang về bản nguyên chi lực. Phiền phức là phiền phức điểm, có thể thắng ở an ổn. Lần trước tới thời điểm, điều tra rõ ràng trạch sơn hết thảy có 3 tôn đạo chủ, 36 tòa quần đảo, cùng lẻ tẻ hơn ngàn bảo hộ đảo. Có thể đây chẳng qua là một thứ đại khái, thuộc về tin đồn, tựa như này đầu to lớn loan phía trước liền không có nhận qua tin tức. Lần này, đạo chủ cùng ngũ kiếp bán tiên tự mình làm trinh sát điều tra tin tức, thế tất yếu làm đến đem tin tức toàn bộ gây khó dễ. Khụ khụ, trạch sơn đại thiên giới rời giới được động liên minh thành lập. Di La trận pháp diễn hóa không gian bên trong, cửu nhãn nháy mắt ra hiệu ho nhẹ vài tiếng, đem ở đây tu sĩ chú ý lực đều kéo đến trước mặt mình. Lão phu tăng thêm vì rời giới phó minh chủ. Mọi người nhớ kỹ, hết thảy hành động nghe chỉ huy. Đại thừa tu sĩ không cần đơn độc hành động, kẻ trái lệnh trực tiếp đánh giết. Còn có trọng yếu nhất một điểm, chúng ta tới từ mặt khác một tòa thế giới thụ thân cây, thuộc về vượt giới mà tới. Vạn nhất gặp được gì đó ngoài ý muốn chết chúng ta kêu vạn linh thần giáo. Cho mình lập một cái nguồn gốc, tự nhiên là vì phòng bị thi thuế giới tu sĩ, dù sao nơi này chính là có thi thuế tu sĩ. Chương 624, 8 vạn bản nguyên, giáo chủ xuất thủ, 2. Từng đạo màn sáng đứng trang nghiêm lên, phía trên hiển hóa ra ngoài chính là trạch sơn giới phía trong từng cái bảo hộ đảo hiển hóa đồ. Trong đó bắt mắt nhất không ai qua được kim hoa cùng hộ linh hai đại hương hỏa đạo chủ địa phương. Bất quá cửu nhãn cùng không để cho mọi người xem hương hỏa đạo chủ địa bàn, mà là kéo ra khỏi một cái hẹp dài hình dạng quần đảo phân bố. Mọi người xem nơi này, thiên long quần đảo, hết thảy có gần ngàn tòa đảo vây tụ cùng một chỗ, là rất nhiều bảo hộ quần đảo bên trong mạnh nhất một tòa, bên ngoài có một vị ngũ kiếp bán tiên cấp bậc tu sĩ 31 vị, đại thừa tu sĩ gần trăm. Nhưng căn cứ điều tra, đảo bên trên còn có ẩn tàng thực lực. Lần này tác chiến mục tiêu, chỉnh thể đem thiên long quần đảo nuốt mất, không để cho chạy bất cứ người nào, cũng không thể để tòa này quần đảo tu sĩ truyền ra bất cứ tin tức gì, miễn cho ảnh hưởng nhóm bước kế tiếp hành động. Không thể không nói cửu nhãn lão tổ là thực thiên mệnh làm công tiên nhân, trực tiếp thành thẩm luyện thân ngoại hóa thân miệng giúp, làm việc tới cũng mười phần lưu loát. Một đám người lặng yên không tiếng động liền đi tới thiên long quần đảo bên ngoài, còn tại hắc phong tràn ngập trong đêm tối, đem thiên long quần đảo toàn bộ che phủ tại Di La trong trận pháp. Mau nhìn, hừng đông, có lưu tinh. Quần đảo trùng điệp như là một hàng dài, sinh hoạt tu sĩ vô số, một ngày này bất ngờ phát hiện mờ tối trên bầu trời, bất ngờ có tinh thần thiểm thước. Này đột nhiên xuất hiện một màn, tức khắc để quần đảo trên đóng giữ đại thừa, bán tiên các tu sĩ phát giác được không đúng. Nhưng lại vậy lúc này đã muộn. Di La chuẩn tiên trận đã bao trùm phiến khu vực này từ trên xuống dưới, bốn phương tám hướng. Tới từ tiên linh giới các tu sĩ, phần lớn ôm trong ngực từng cái một nhọn trận bàn, hướng lấy Thiên Long quần đảo trận pháp đánh xuống. Cho tới chuẩn tiên trận công kích cùng không có mở ra, chỉ là vận dụng không gian chi lực khốn trụ tứ phương, dạng này có thể cực lớn làm dịu hóa thân áp lực. Mà trận pháp bên ngoài hư không bên trong, U Hoàn cùng Cửu Nhãn nhưng là ẩn nặc trong bóng đêm, lẳng lặng chờ lấy khả năng xuất hiện con mồi thượng môn. Phía trước tại Cửu Sơn quần đảo thời điểm, phụ cận có san hô hải quỷ dị như vậy địa phương, tại Thiên Long quần đảo nơi này, như nhau tồn tại một cái quái dị động quật, phía trong sinh hoạt ác thú. Giống như là quỷ dị như vậy địa phương, đi qua một phen điều tra đi sau hiện, đầy đủ vượt qua gần trăm cái, hơn nữa đều sản xuất nhiều ác thú. Đối với dạng này địa phương, Thẩm Luyện cũng không thèm khát. Chỉ cần có thể cuốn đi Trạch Sơn dư lại sinh linh, còn có hắn yêu cầu bản nguyên chi lực, loại này quỷ dị chi địa người nào thích đi thì đi xem. Thiên Long quần đảo, vì bản tôn dâng lên bản nguyên chi lực 6,700 nói. Một nhóm tiên linh giới ác bá vượt giới mà tới, ô ương ương trấn áp một tòa quần đảo tu sĩ, cùng theo dự liệu đồng dạng rất nhanh liền đem quần đảo trấn áp xuống. Thân ngoại hóa thân cuốn lấy thu hoạch, không hiềm nghi phiền phức xông về Trạch Sơn đại thiên giới trên cùng giới bính địa phương, đem lấy được bản nguyên chi lực nộp lên phía sau, mới vừa hướng lấy người kế tiếp quần đảo phương hướng mà đi. La Nguyên quần đảo, vì bản tôn dâng lên bản nguyên chi lực 3,700 nói. Cổ Sơn quần đảo, vì bản tôn dâng lên bản nguyên chi lực 3,300 đạo. Hắc ám có thể nói tự nhiên màu sắc tự vệ, đặc biệt là còn có liên tục không ngừng hắc phong phụ trợ bên dưới, trong đêm tối làm chuyện xấu trực tiếp chiếm 3 phần tiên cơ. Tại Di La chuẩn tiên trận bao phủ xuống, tiên linh giới rất nhiều tu sĩ tựa như là tham ăn xà, đi tới chỗ nào tựu ăn vào chỗ nào. Trận pháp đầu tiên là bao một cái, tiếp lấy phá trận, một nhóm đại thừa, bán tiên cùng nhau tiến lên, trước tiên đem cao giai đánh chịu phục, lại đem cấp thấp một bả bắt. Cao nhất bất quá ngũ kiếp bán tiên bảo hộ quần đảo, đối diện đạo chủ cùng chuẩn tiên trận quả thực liền là giáng xuống duy trì đả kích, một điểm áp lực cũng không có. Đúng rồi, còn có phía trước Cửu Sơn, Hàn Sơn chờ giới phía trong tu sĩ hiện thân thuyết pháp. Trước đánh một trận, lại động lấy tình, không có cảm tình không xứng sống sót, liên tiếp xuống tới hết sức thuận lợi. Cứ như vậy, một tòa vừa một tòa quần đảo tự biến mất tại trong màn đêm. Nơi tốt a. Nhìn xem chính mình thần hồn bên trên mọc ra thứ 100 đóa linh chi khánh vân, Thẩm Luyện tạm thời ngừng lại nghỉ ngơi một chút. Tu luyện thời gian dài như vậy, tổng cũng phải buông lỏng một cái, khổ nhàn kết hợp mới đúng. Phía trước U Hoàn nói qua, hắn tại 10 vạn năm trước đụng phải 3 kiếp động treo tộc tu sĩ, đem hắn đánh bỏ chạy, không biết rõ ta hiện tại chiến lực như thế nào, phổ thông đạo chủ hẳn không phải là đối thủ của ta mới đúng. Thẩm Luyện tựa ở thế giới thụ bên trong, suy tư đến tiếp sau sự tình, bán tiên cảnh giới phía trong tu luyện hắn đã không cần lo lắng nhiều, chân chính vấn đề là tại đạo chủ cấp bậc thành tiên lộ. Đại thiên giới phía trong mạnh nhất thành tiên lộ chính là trảm thi chi pháp, có thể trảm không đúng lời nói, rất dễ dàng ợ ra rắm, còn dễ dàng chém thành yếu nhất chân tiên. Trảm thi lời nói, liền cần đủ nhiều thần tính khánh vân bảo hộ, là gì có phần đạo chủ muốn tích lũy càng nhiều khánh vân, chính là vì ứng đối thực tiên kiếp xuất hiện nguy cơ. Khánh vân tựa như là bảo vệ, khánh vân càng nhiều an toàn tính lại càng lớn. Như U Hoàn hơn 100 khánh vân vì sao vẫn không được tiên, chính là không có nắm chắc, mặt khác còn cần một cái cơ hội. Cái gọi là thành tiên cơ hội huyền diệu khó giải thích, có khả năng tĩnh tọa thời gian bất ngờ tự phúc lâm tâm trí, cũng có khả năng ngồi chơi trăm vạn năm đều không đầu tự. Mỗi một cái tu sĩ thành tiên cơ hội cũng khác nhau. Cộc cộc. Thế giới thụ làm bên trong, Thẩm Luyện gõ bên trong bằng gỗ hoa văn, hắn tự nhiên là muốn lựa chọn trảm thi con đường, vì lẽ đó nói khánh vân càng nhiều càng tốt. Nghỉ ngơi hai ngày sau, hắn khởi thân theo giới bính vị trí hướng ra ngoài mà đi. Lại đến hóa thân tới dâng lễ thời điểm. Cửu Nhãn làm việc quá lưu loát, thường vụ bộ minh chủ chi vị danh phó kỳ thực, đến mức hóa thân không ngừng bôn ba lấy tiễn bản nguyên chi lực trên đường, làm hắn hiện tại cũng luyện hóa không hết. Bản tôn đây là mây san quần đảo bản nguyên chi lực, hết thảy 2,600 nói. Thân ngoại hóa thân phong trần mệt mỏi đem bản nguyên chi lực đặt ở giới bính bên ngoài, hơn nữa lưu lại một câu truyền âm, tiếp lấy tự phi thân chạy tới chỗ tiếp theo quần đảo. 36 quần đảo theo mạnh nhất hướng bên dưới bắt, tự nhiên là càng bắt càng nhỏ, lấy được bản nguyên chi lực tự nhiên cũng tại giảm bớt. Thẩm Luyện cũng không có thực rời đi giới bính chỗ, trực tiếp liền đem bản nguyên chi lực thu lấy đến ở trong tay. Tính cả này một nhóm, trước mắt hắn còn không có gả hóa bản nguyên chi lực số lượng, đã đạt đến 21.000 đạo, mà 36 tòa quần đảo còn thừa lại tòa 27, bắt hết 9 tòa bên trong còn muốn tính cả phía trước Cửu Sơn chờ 3 tòa quần đảo. Dư lại này tòa 27 quần đảo, bản nguyên chi lực cũng không tính là quá nhiều, xem chừng có thể thu bắt bản nguyên chi lực, tại 4 vạn đến 5 vạn đạo ở giữa. Mà lưu lại tới lẻ tẻ đảo hoang, như nhau cũng có thể thu 2-3 vạn nói. Thẩm Luyện trong lòng dựa theo ít nhất lượng lường được lời nói, hắn còn có thể chỉ ít theo Trạch Sơn giới những này bảo hộ đảo thu hoạch được 8 vạn đạo tả hữu bản nguyên chi lực. 8 vạn đạo bản nguyên chi lực, dựa theo 1:2 đạo quả hấp thu cùng thân hình chuyển hóa, chỉ ít có thể gia tăng 530 đóa khánh vân. Số lượng này chỉ là Thẩm Luyện một cái đơn giản khái quát, vẫn là án thiếu tính toán, chân chính hoàn thành đằng sau, sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Đương nhiên, còn phải là hết thảy trôi chảy tình huống dưới mới được. Không nên quên nơi này chính là có thi thuế giới tu sĩ, theo quần đảo không ngừng bị dọn khoảng không, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, cũng không biết lập ra danh hào có thể hay không có tác dụng. Bất quá chỉ cần chân tiên không ra, như vậy nhiều tiên linh giới tu sĩ tại thượng trận pháp tại, tối thiểu nhất cũng có thể lập tại thế bất bại. Nếu thật là đụng phải nguy hiểm, người đoán vì sao Thẩm Luyện tại thế giới thụ phía trong một bước cũng không chịu bước ra đi. Chủ yếu là vì tồn biện pháp dự phòng, vì đạo hữu nhóm báo thù rửa hận, sống sót có đôi khi cũng là một loại tra tấn. Chương 624, 8 vạn bản nguyên, giáo chủ xuất thủ 3. Nghỉ ngơi vài ngày sau, Thẩm Luyện lại một lần đâm vào thế giới thụ làm phía trong tiếp tục luyện hóa tới bản nguyên đến. Có thể từng tòa hòn đảo bị dọn khoảng không, vấn đề này sao có thể giấu giếm được, rất rõ ràng có thể nhìn ra đây là muốn dọn khoảng không giới nội sinh linh. Thương Sơn quần đảo. 36 quần đảo bên trong hạ du cấp độ quần đảo, trấn giữ là một tôn lão bước tứ kiếp bán tiên, cách người mình hóa thân xem tới, đảo này phổ phổ thông thông, liền bản nguyên chi lực thêm lên tới mới bất quá hơn 1.500 nói. Tiên linh giới tu sĩ cũng không quản thực lực mạnh yếu, từ vừa mới bắt đầu tự chế định không phân binh sách lược, liền xem như tòa này quần đảo trên cũng chỉ có đại thừa tu sĩ, bọn hắn cũng là đạo chủ mang lấy bán tiên lôi kéo đại thừa làm một trận. Di La chuẩn tiên trận phong tỏa quần đảo, Kim Ô tiên trận trưởng khống vực ngoại, phòng bị khả năng theo hắc phong bên trong xuất hiện tu sĩ. Thu. Lần này, màn đêm bị hừng hực vàng rực Kim Ô đại điểu cấp xua tan, cao vút Kim Ô tựa như là thật sự bình thường, móng vuốt giống như núi cao vô cùng to lớn, thoáng cái tựu bắt bỏ vào hắc ám bên trong. Đến rồi. Cửu Nhãn cho mình tròng lên một cái trường bào màu đỏ ngòm, cõng lên còn mọc ra đột phá, trên trán nhiều hơn hai cái lắc lư xúc giác, tạo hình giống như kim quy tử. U Hoàn ăn mặc thành một đầu huyết sắc dài dao. Vạn cực đạo chủ như nhau biến thành kim quy tử bộ dáng, thân bên trên pháp bào còn kèm theo gió xoáy, hô hô ra bên ngoài thổi nồng đậm huyết sắc. Khắc khắc, Vạn Linh thần giáo chấp sự huyết tế, ngoại nhân dừng bước. Cửu Nhãn đè ép cổ họng mở miệng, tiếng quái khiếu gào thét mà ra. Kim Ô xé rách trời cao cuối cùng, tóc tai bù xù cốt la đạo chủ nghe được danh hào phía sau, cảm nhận được một cỗ lạ lẫm. Bất quá này cũng bình thường, đại thiên thế giới phía trong đủ loại tông môn thế lực nhiều vô số kể, cho dù là vừa giới mà đi đại thế lực cũng không tính hiếm thấy. Chỉ bất quá đã quá lâu không có vượt giới đại thế lực đến đây Trạch Sơn giới bên trong, dù sao nơi này chỉ còn lại này chút cặn bã cơm thừa, đã không biết rõ bị bao nhiêu người vào xem qua. Làm sao hiện tại lại có người tới ăn? Vạn Linh thần giáo danh tự này nghe xong liền biết là cái ma giáo, đại thiên thế giới mặc kệ tới nơi nào, này quần ma đầu luôn yêu thích tự xưng là thần giáo. Mịch La đạo chủ suy nghĩ như điện, trong chớp mắt thân ảnh tự hướng lấy hắc ám bên trong ẩn vào, hắn cảm nhận được cái gọi là Vạn Linh ma giáo xuất hiện ba cỗ không kém gì khí tức của hắn, hơn nữa còn nắm trong tay một tòa trận pháp. Đạo chủ vì chấp sự, rõ ràng đây là chân tiên cấp bậc thế lực. Sự tình không rõ ràng phía trước, hắn cũng không muốn giao thủ. Đáng tiếc, lão phu này Kim Ô đại trận so bổ thiên đạo hữu trưởng khống di hư trận kém một chút, nếu là chậm tới, này gia hỏa đã sớm tại không có phát giác bên trong vào trận. Cửu Nhãn trên trán hai cái xúc giác lắc lư, có phần tiếc hận mở miệng. Vạn cực cùng U Hoàn nhưng là chia làm hai bên, hướng lấy hắc ám bên trong lách mình mà đi, không bao lâu tựu trở về. Chạy còn rất nhanh. Không có việc gì, chỉ cần bọn hắn không xấu chúng ta chuyện tốt là được. Cửu Nhãn thu liếm tiếc hận, vượt giới mà tới cũng không phải vừa vặn là vì mọi người, hắn là vì chính mình chân tiên con đường. Không sai, có lần trước kinh nghiệm đằng sau, lần này Cửu Nhãn khí phách phóng đại, hắn đã không câu nệ tại thoát khỏi phế vật bản tôn, hắn muốn tự thành chân tiên. Đến lúc đó đều là chân tiên, ngươi nói cái nào chân tiên hắn không tôn quý. Nếu là có thể lời nói, hắn muốn đi cấp bản tôn tới mấy cái đầu băng. Đối với Cửu Nhãn dọa lùi Trạch Sơn giới phía trong đạo chủ sự tình, trưởng khống Di La trận pháp thẩm luyện hóa thân như nhau để ở trong mắt, hắn cùng Cửu Nhãn ý tưởng như nhau. Làm sự tình gì đó không trọng yếu, bản nguyên chi lực mới đứng đầu muốn. Chỉ cần không chậm trễ làm bản nguyên chi lực, tạm thời đều có thể tha thứ. Ngươi cũng đã biết Vạn Linh Thần giáo cái thế lực này. Tối tăm chỗ, vừa mới tránh đi Cửu Nhãn đám người Mịch La đạo chủ, trực tiếp tự có liên lạc thi thuế giới Nguyên Sơn đạo chủ. Vạn Linh Thần giáo. Mông lung run run bên trong, nguyên núi thanh âm truyền tới. Chưa từng nghe qua, chúng ta chi này thế giới thụ bên trên đại thiên giới bên trong, cùng không có gọi là Vạn Linh Thần giáo vượt giới thế lực. Kia cái khác thế giới thụ đâu? Mịch La trầm ngâm. Cốt La đạo hữu người cũng quá coi trọng ta, chúng ta liền chân tiên đều không phải là, giải thích như thế nào cái khác thế giới thụ làm. Đạo hữu đi lên tự hỏi Vạn Linh Thần giáo sự tình, thế nhưng là có cái gì động tĩnh, vẫn là nói san hô hải nơi đó gốc kia Vạn Linh chi căn có thay đổi gì. Cái này Vạn Linh Thần giáo tại giới phía trong phô trương bắt giữ sinh linh, đã hủy đi vài chục tòa bảo hộ quần đảo, đem hết thảy sinh linh cùng sinh cơ đều thu hết sạch sẽ. Gì đó? Nguyên núi sửng sốt một chút. Mịch La đạo hữu, ta xác thực không biết rõ cái này Vạn Linh Thần giáo, đến nỗi liền nghe cũng không có nghe qua, chẳng lẽ là vượt ngang trời cao mà đến cái khác thế giới thụ bên trên thế lực? Bọn hắn chỉ là tại bắt sinh linh huyết tế sao? Vạn Linh, này Vạn Linh Thần giáo cùng san hô hải bên trong Vạn Linh chi căn có liên hệ sao? Nguyên núi liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Ta theo dõi một đoạn thời gian, nhưng bọn hắn nắm trong tay trận pháp, có thể vặn vẹo không gian, căn bản là không có cách truy tung vết tích. Ngược lại căn cứ hoạt động quy luật, có thể đoán được bọn hắn mỗi huyết tế một hòn đảo, liền biết đi tới tòa tiếp theo hòn đảo. Cho tới nói cùng san hô hải Vạn Linh chi căn có quan hệ hay không, trước mắt xem tới cùng không có liên hệ. Tại bị bọn hắn phát hiện phía sau, cũng vừa vặn là xua đuổi ta, liền là động tác 10 phần bá đạo. Có lẽ là chúng ta quá lo lắng, Trạch Sơn nơi này cơ duyên đối chân tiên tới nói cũng không tính gì đó, cũng chỉ có chúng ta những này đạo chủ để ý mà thôi. Có lẽ, bọn hắn là thực vượt giới mà tới vơ vét sinh linh. Nguyên núi trầm ngâm sau một hồi lâu, có chút chần chờ mở miệng. Trạch Sơn nơi này đi qua như vậy nhiều năm vơ vét, đã sớm là một vùng phế tích chi địa, nếu không cũng không tới phiên bọn hắn những này chân tiên phía dưới tu sĩ tới vơ vét. Hơn nữa cái này Vạn Linh Thần giáo huyết tế sinh linh, ngược lại cùng Vạn Linh lão già kia yêu cầu sinh linh giải quyết nó thí nghiệm phẩm tương bác. Mịch La gật đầu, quả thật là như thế, trầm ngâm nói, vậy liền nhìn lại một chút, nếu là bọn họ huyết tế đằng sau rời đi, vậy liền không có vấn đề. Đối Vu Trạch Sơn giới sinh linh chết sống, Mịch La cũng không thèm để ý, hắn để ý là chân tiên cơ duyên, một khi thu hoạch được cơ duyên tiến giai chân tiên, tự nhiên có thể ngao du tứ phương, thậm chí hóa thân thiên đạo. Mịch La đạo hữu một cá nhân sợ là lực có thua, lão phu cái này chạy đến tương trợ. Bản tôn, dâng lên, 1800 nói. Ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm thời gian, thân ngoại hóa thân liền biết tiến một nhóm bản nguyên chi lực đến giới bính vị trí. Trạch Sơn tu luyện giới 36 tòa quần đảo, từ đầu tới đuôi trực tiếp cấp quét sạch trống không. Lưu lại lẻ tẻ đảo hoang, số lượng phân tán như quân cờ, ngược lại tốn hao thời gian muốn lâu một chút. Phần đuôi thật nhiều a. Thân ngoại hóa thân lần lượt vận chuyển bản nguyên chi lực, gấp rút lên đường quá trình bên trong đều là cảm ứng được phía sau có tu sĩ đang theo dõi. Chương 624, 8 vạn bản nguyên, giáo chủ xuất thủ 4. Di La chuẩn tiên trận mở rộng phía sau, đối với không gian ba động cảm ứng vô suất kỳ hữu, rõ ràng cảm ứng được đằng sau đi theo phần đuôi, theo một cái biến thành hai cái, lại biến thành ba cái, bốn cái. Kỳ thật đem 36 quần đảo một mẻ hốt gọn đằng sau, chuyến này đã coi như là hoàn thành, dư lại đảo hoang bên trên bản nguyên chi lực, thu hoạch được xem như dệt hoa trên gấm, không lấy được cũng không tính là quá tiếc nuối. Cho tới hai tòa hương hỏa đạo chủ địa bàn quản lý thần quốc, Thẩm Luyện duy trì kính nhi viễn chi thái độ, có thể làm đến tự làm, không lấy được còn có thể tiết kiệm đi phiền phức. Phần đuôi tựu trước trượt lấy A. Nhìn xem chồng chất thành biển bản nguyên chi lực, Thẩm Luyện cũng lười đến phản ứng theo dõi thân ngoại hóa thân tu sĩ, hắn chỉ muốn tu hành. Phân tán đảo hoang bên trên tồn tại bản nguyên chi lực quá ít, hóa thân cũng không còn là thu một cái đảo tựu tiến một cái đảo, mà là tại Trạch Sơn giới phía trong dọc theo có ánh sáng khu vực đi xuyên thu hết. Yên lặng tại thế giới thụ thân cây bên trong Thẩm Luyện, tựa như quên đi thời gian một loại, cắm đầu luyện hóa bản nguyên chi lực. 150 đoá, 200 đoá, 250 đoá, 300. Tại thần hồn trên đỉnh đầu đỉnh lấy linh chi hình dáng Khánh Vân số lượng đạt tới 320 đoá thời điểm, hắn cảm thấy một cỗ áp lực, tu hành cũng bị bức im bặt mà dừng. Hoa cái một loại thần tính Khánh Vân rõ ràng sáng chói không gì sánh được, có thể mang cho thần hồn một cỗ áp cong eo cảm giác, có phần không chịu nổi. Hai kiếp bán tiên, 319 đoá hỗn độn Khánh Vân, động treo tộc cũng không gì hơn cái này. Tỉnh lại đằng sau, Thẩm Luyện cũng không có xoắn suýt, chủ yếu vấn đề là chịu tải không dưới, yêu cầu độ đến tiếp sau tam tai ngũ kiếp mới được. Không tu luyện được ấy ư, dọn dẹp một chút chuẩn bị rời đi. Cùng hóa thân liên thông một cái, phát hiện hắn bế quan tu hành trong khoảng thời gian này, hóa thân đã vào xem hơn phân nửa đảo hoang, thân bên trên góp nhặt bản nguyên chi lực đạt đến 21.300 nói. Mang lấy này lượng lớn đồ vật trở về tiên linh giới phía sau, đầy đủ hắn cảnh giới thực hiện lại một lần chất vượt qua. Hôm nay tới đây Trạch Sơn giới có thể nói là thu hoạch tràn đầy, từ trên xuống dưới đều là giống nhau, những cái kia theo giới phía trong mà đến bản thổ tu sĩ, từng cái một cũng là thu hoạch không ít. Đúng rồi, cũng có một cái không có thu hoạch, đó chính là Vân Tân. Lúc đầu Thẩm Luyện muốn mang lấy hắn nhìn một chút san hô hải, này không đi tới đằng sau, mọi người bận bịu lấy bắt sinh linh, hắn bận bịu lấy tế luyện bản nguyên chi lực, không cẩn thận liền đem Vân Tân quên ở tùy thân trong tiểu thế giới. Cho tới còn có thể hay không đi san hô hải nhìn một chút, còn phải xem hóa thân tình huống bên kia. Toàn thân che phủ tại rối loạn khí tức quái dị thân ảnh, mập mạp to lớn như núi, hô hấp như lôi, thỉnh thoảng trong mồm còn có tiếng ngáy âm vang lên. Hết lần này tới lần khác nằm trong loại trạng thái này sinh linh, lại còn là một tôn đạo chủ. Đáng chết, không có sinh linh tồn tại, như vậy nhiều thí nghiệm phẩm chẳng lẽ để lão tổ đi ăn. Mập mạp dị thú trong cổ họng hô hô rung động, thần niệm hải bên trong lại như lưới nhện một loại quấn quanh, trong đó chiếm cứ một cái lớn hơn một xích nhỏ mông lung thân ảnh, phẫn nộ gầm thét lên, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Gào thét thân ảnh nhỏ bé, lại thỉnh thoảng lộ ra vẻ kiêng dè. Không được, vạn linh chi căn là ta, Trạch Sơn nơi này sợ là xong rồi, ta lưu lại đường lui muốn sớm vận dụng. Giận mắng gào thét phía sau thân ảnh nhỏ bé, nhìn như còn tại run rẩy ngữ khí lại biến đến bình thường quá nhiều. Một bộ thực nghiệm thể vứt bỏ tự bỏ qua, đợi ta chân tiên, trở ngại ta người để các ngươi gấp bội trả lại. Một phen bản thân thôi miên đằng sau, mập mạp dị thú thân thể nhanh chóng xuyên qua hư không, hướng phía trước mở tối chỗ cao phương hướng mà đi. Trên trăm đầu tinh hà bên ngoài, thân ngoại hóa thân ngay tại gấp rút lên đường, hắn đã đem đảo hoang thu nạp không sai biệt lắm, ngay tại chạy trở về trên đường. Thật đúng là tới A lão thiết. Lúc đầu nha, đối với đi theo phần đuôi, bản tôn còn không có xác định có cần hay không một mẻ hốt gọn, dù sao cũng là đạo chủ, lại không thể đứng đấy tự chui đầu vào lưới. Thật không nghĩ vậy mà thật có đâm đầu vào chỗ chết. Có chơi, là chính người đưa tới cửa. Thẩm Luyện hóa thân uy nghiêm khóe miệng, nhanh chóng hướng lấy giới bính vị trí mà đi, tới gần giới bính đằng sau, cả người tựa như là bạch quang một loại nhanh chóng tiêu tán ra. Hắc ám giới không trung, tùy theo xuất phát ra một cỗ mênh mông không gì sánh được không gian chi lực. Vặn vẹo không gian bên trong phóng xuất ra từng đạo phóng xạ hình dáng không gian đường cong, đem đầy trời hắc ám cấp xua tan, quang mang phía dưới, phàm là đường cong xuyên thủng chi địa, liền có thể nhìn thấy vô cùng vô tận không gian tại phá toái diễn sinh. Trận pháp bên trong, Cửu Nhãn, U Hoàn, Vạn Cực ba người khiếp sợ phát hiện, bọn hắn tựa như tiến vào một mảnh kính vạn hoa một loại giới vực. Trước mắt toàn bộ là không gian tọa độ, so tinh không bên trong phồn tinh còn nhiều hơn. Cho dù là bọn hắn thần niệm lặn vào trong đó phía sau, đều có một loại hãm sâu đầm lầy cảm giác, nhìn như yếu đuối không gian, vô cùng vô tận, không có cuối cùng. Trong chốc lát, hùng hậu không gian sóng lớn phá vỡ cuối cùng hắc ám, nổ tung từng đoàn huyết sắc phù văn, lộ ra một đạo mập mạp hư ảnh đỉnh đầu một khối mảnh vỡ lân phiến. Cửu Nhãn, U Hoàn, Vạn Cực ba tôn giả trang Vạn Linh Thần giáo chấp sự, cũng tại mập mạp thân ảnh đối diện hiển hóa ra ngoài thân ảnh. Đạo hữu đây là muốn cấp chúng ta tiến đưa sao? Cửu Nhãn mở miệng, đỉnh đầu xúc giác lúc ẩn lúc hiện mười phần đáng ghét. Có thể Cửu Nhãn thoại âm rơi xuống, liền phát hiện bốn phương tám hướng không gian ba động còn không có dừng lưu lại, từng sợi không gian bạch quang giữa trời hội tụ, diễn hóa ra một đầu ngang qua vượt qua trăm đạo tinh hà khủng bố cự long, hướng lấy sâu trong bóng tối mở ra răng nanh miệng rộng. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, liền thấy trăm đầu tinh hà bên ngoài, hắc ám hư không trên dưới nhiều hơn bốn cái thiên trụ một loại lớn răng nanh đi sâu vào không gian đâm thủng ra lỗ thủng, hiển hóa ra một chương miệng rộng hình dáng, tại chỗ liền đem vùng hư không này ổn định lại. Tới đều tới, làm sao còn không muốn thấy người? Thanh âm nhàn nhạt vang dội lên. Đón lấy, liền thấy cự long răng nanh miệng rộng cắn xuống hắc ám không gian chỗ, ba đạo thân ảnh trực tiếp treo ở phía trên, tựa như là bị xách lấy vận mệnh cái cổ đồng dạng. Riêng phần mình trong mắt tản ra kinh hãi. Dậy! Cửu Nhãn vừa định muốn mở miệng, miệng tựu bị một mảnh bạch quang phong kín, biến thành ô ô ô. Một màn này, cũng làm cho gần sát lấy Vạn Cực cùng U Hoàn ngẩn ra, tiếp lấy tựu nhìn về phía bạch sắc không gian bọt sóng bên trong một đạo bóng trắng. Đây chính là giáo chủ chân thân. Đừng nhìn Trạch Sơn đều tới hai chuyến, bọn hắn kỳ thật cũng minh bạch phía trước nhìn thấy bổ thiên giáo chủ căn bản không phải chân thân. Trong lòng nghi vấn tự nhiên là có. Có thể cho tới nay, bổ thiên giáo chủ đều là dùng trận pháp xuất thủ, một bộ thần long gặp đuôi không gặp đầu dáng vẻ, có phần giả thần giả quỷ ý tứ. Giữa bạch quang, Thẩm Luyện híp mắt, nhìn thoáng qua mập mạp thân ảnh, thủ chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Có thể đem ký sinh nhục thân bồi dưỡng đến đạo chủ cấp bậc, bổn tọa còn là lần đầu tiên gặp. Trong chốc lát, thủ chỉ hạ xuống. Đầy trời không gian như quang tiễn xuyên thủng trời cao, giữa trời biến thành một đầu lắc đầu vẫy đuôi tiễn long, tự hướng lấy xuất hiện trước nhất tại phía trước bốn đạo thân ảnh mà đi. Sau một khắc, Cửu Nhãn trong lòng ba người run lên, mặt mày cuồng loạn. Tiễn long hung hăng đâm xuyên phía trước nhất mập mạp thân ảnh, còn lại chính là xông về hậu phương hắc ám tường không gian bên trên ba đạo thân ảnh. Phốc, phốc, phốc, phốc. Thanh âm liên tục vang dội tới. Bốn đạo thân ảnh thân thể liên tiếp nổ tung, huyết vụ tẩm nhiễm tích trắng không gian. Chương 625, liên chấn đạo chủ, lão Bùi, người tiền đồ, phá hư, đụng phải đồng đạo cẩu một. Bốn tôn đạo chủ đẫm máu trời cao. Vượt ngang trên trăm đầu không gian tinh hà cự long, không gian chi lực cuốn ngược, đem đạo chủ đẫm máu đằng sau huyết nhục mảng lớn phai mở lên. Cuồn cuộn không gian chi lực, khiến cho Cửu Nhãn, U Hoàn, Vạn Cực ba người cũng là run lên trong lòng, không hẹn mà cùng hướng lấy không gian cự long chỗ sâu thân ảnh nhìn lại. U Hoàn sắc mặt trắng nhợt, trước mắt tràng cảnh bỗng nhiên để hắn nhớ lại mười mấy vạn năm trước cơ chủ đại thiên giới. Ba kiếp bán tiên đánh đến hắn nhếch nhác chạy trốn, hiện tại tựa như cảnh tượng lại xuất hiện. Mà Cửu Nhãn cùng Vạn Cực nhưng là đơn thuần bị hù dọa. Đây chính là bổ thiên giáo chủ thực lực chân chính sao? Ầm u u. Ánh sáng chỗ, Thẩm Luyện giơ tay. Từng sợi không gian chi lực như nhánh cây một loại, theo đầu ngón tay bên trên diễn sinh mà ra, rót vào bốn phía hư không mỗi một nơi hẻo lánh. Lấy hắn làm trung tâm cuồn cuộn không gian bắt đầu sụp xuống, tạo thành liên miên hình khuyên sụp đổ tràng cảnh, đem không có phai mờ đạo chủ huyết nhục nhanh chóng đưa vào đến bàn tay bên trong. Mặc cho đạo chủ nhóm giãy giụa, như trước như trong lưới cá bơi khó mà tránh thoát. Đạo chủ cấp bậc tu sĩ nào có dễ dàng như vậy chấn sát, đi qua tam tai ngũ kiếp tẩy lễ, thần tính tẩm bổ đằng sau, bắt đầu sơ bộ có, bất hủ, khí tức. Bằng không, cũng không lại yêu cầu một chút đi ma diệt. Nha, vù. Ong ong tiếng vang tới, bốn đoàn thần tính khánh vân theo bốn phương tám hướng diễn hóa mà ra, hội tụ thành từng mảnh hoa cái, mỗi cái tự cường sắp sửa chính mình huyết nhục thu lấy trở về một bộ phận, một lần nữa tại hoa cái bên dưới diễn hóa ra nhục thân. 78, 107, 68, 89. Khánh Vân hiển hiện, tự nhiên là bị một cái nhìn ra có bao nhiêu. Tại Khánh Vân che chở cho, bốn tôn đạo chủ riêng phần mình thi triển ra độc hữu thủ đoạn, lần lượt sụp ra không gian trói buộc, hướng lấy phương hướng khác nhau trốn xa. Thấy thế, Thẩm Luyện xong trưởng lật một cái, cuộn trào mãnh liệt không gian chi lực diễn hóa ra kinh thiên kiếm khí, bao trùm tứ phương tinh hà. Kiếm khí chỗ qua, tiếng như chuông lớn, hết thảy tất cả đều bị cắt cái vỡ nát. Phốc phốc. Trong chớp mắt, hướng lấy bốn phương tám hướng trốn xa đạo chủ nhóm, đỉnh đầu hộ thể Khánh Vân tự phân biệt bị kiếm khí cắt mở, tiếp lấy rơi xuống kiếm khí biến thành kín không kẽ hở kiếm vũ đem bốn người lại một lần bao phủ, mảng lớn huyết khí không ngừng bị gọt sạch. Thậm chí, bảo hộ Khánh Vân cũng bị chém xuống mấy đóa, vạn đạo quang mang tỏa ra ở giữa, chói lóa mắt. Nhìn thấy Khánh Vân bị chém xuống, cho dù là ở vào Thẩm Luyện phía sau vị trí, Cửu Nhãn ba người cũng không khỏi đến cảm giác lạnh cả tim. Bổ Thiên giáo chủ pháp lực đã đạt đến bọn hắn khó mà với tới tình trạng, đối với đạo chủ tới nói, quy tắc diễn hóa đạo quả đều là cơ bản nhất. Có thể Bổ Thiên giáo chủ trưởng khống không gian quy tắc, không chỉ là không gian quy tắc, giam ở trong đó tu sĩ tựa như là nhà tù, trốn không thoát, phòng không được. Càng kinh khủng là, tại không gian kiếm khí rơi xuống đằng sau, chỗ bị chém trúng đạo chủ quanh thân bên ngoài, còn tạo thành một mảnh thâm bất khả trắc đích thực hắc động, cuốn ra từng sợi vô cùng kinh khủng năng lượng, tựa như là hắc phong quái một loại liếm sạch đạo chủ thân bên trên huyết khí. Đạo chủ người mang thần tính lại huyết hậu, thế nhưng không chịu nổi như vậy bị gọt. Đạo hữu dừng tay, ta là thi thuế giới Nguyên Sơn, mong rằng đạo hữu xem ở thi thuế giới chư vị chân tiên mặt bên trên, giơ cao đánh khẽ. Nguyên Sơn trong mắt lóe ra hung lệ, ngon miệng bên trong cũng rất thành thật. Xem như thi thuế giới tối đỉnh cấp đạo chủ chi nhất, hắn tự xưng là so giới phía trong cái khác đạo chủ mạnh hơn, dù sao hắn có can đảm bước ra giới vực truy tìm chân tiên con đường, trong thời gian này không biết rõ kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm, mới vừa ngưng luyện 89 đóa Khánh Vân, so giới phía trong các phế vật mạnh hơn nhiều. Thi thuế giới, chưa nghe nói qua, ta Vạn Linh thần giáo vượt ngang thế giới thụ, chỉ là tiểu giới cũng xứng sĩ diện. Không gian chỗ sâu, Thẩm Luyện mở miệng yếu ớt. Thân bên trên trong chớp mắt thoát ra một đạo hiện ra năm màu không gian chi lực, giữa trời chia ra làm bốn. Năm màu không gian chi lực diễn hóa năm màu kiếm, khí thế khôi hoàng, để chư đạo chủ không cách nào nhìn thẳng. Không. Giấy dụa lấy Nguyên Sơn, bất ngờ cảm thấy sợ mất mật, ám đạo không tốt. Mẹ nó, đều là đạo chủ, cái này làm sao có thể mạnh như vậy? Phốc một tiếng, năm màu kiếm xẹt qua trời cao, thế lực không thể đỡ, đem Nguyên Sơn thi triển hộ thể đánh nát bấy, kiếm quang thiểm thước ở giữa, từng đóa Khánh Vân tựa như là bông hoa một loại bị theo Nguyên Sơn đỉnh đầu chém xuống đến. Nguyên Sơn thổ huyết mà bay, khí tức trên thân nhanh chóng chút xuống. Mặt khác ba tôn tu sĩ cũng giống như thế, vô luận là diễn sinh ra được hơn 100 đóa Khánh Vân Mịch La đạo chủ, vẫn là thực lực yếu nhất Hương Hỏa đạo chủ Kim Hoa, trực tiếp đều bị chém xuống trên đỉnh Khánh Vân, khí tức điên cuồng đại tiết. Ầm u u. Thẩm Luyện hai tay lần nữa nâng lên, giữa trời nhẹ nhàng hợp lại. Trong chớp mắt, phương viên trên trăm đầu tinh hà phạm vi bên trong hư không nhanh chóng thu nhỏ lên tới, tạo thành một phương giới vực, đem bốn tôn khí tức giảm lớn đạo chủ cấp phong cấm lên tới. Rất lâu không có xuất thủ, có phần hờ hững. Trăm đầu tinh hà hô hấp ở giữa nạp làm trong lòng bàn tay thủy tinh cầu, hình cầu phía trong bốn đạo thân ảnh lơ lửng cầm cố, tiếp lấy thủy tinh cầu tự bị ném đến tận Cửu Nhãn trong tay. Cửu Nhãn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bàn tay của hắn ngay tại đỉnh đầu mò lấy. Sở dĩ dạng này, là trước kia nhìn thấy Thẩm Luyện chém xuống người khác đỉnh đầu Khánh Vân phía sau, vô ý thức giơ tay mò mẫm. Thủy tinh cầu liên tục nhảy lên tới mấy bên dưới, mới vừa bị hắn bắt được. Ai ra, bốn cái đạo chủ cứ như vậy bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Giáo chủ, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Có thể Cửu Nhãn sau khi nói xong, phát hiện Thẩm Luyện cùng không có phản ứng hắn. Còn có người. U Hoàn xem như trong ba người mạnh nhất một người, trước tiên đã nhận ra không đúng. Hư không bên trên, Thẩm Luyện nhất quyền nắm lên, đối phương xa không gian bích lũy đánh ra. Một đạo quyền kình lối đi như lỗ sâu không gian một loại, ngang qua đêm tối trời cao. Đêm tối cuối cùng, hư không nứt ra, một đôi khô quắt như móng vuốt một loại thủ trưởng nổi lên, hung hăng cùng quyền kình đụng vào nhau. Đụng nhau hai bên năng lượng, phát ra kinh người rung chuyển, năng lượng bọt sóng xoay tròn mà ra, vượt ngang trăm đầu tinh hà cọ rửa đến thẩm luyện dưới chân. Xé rách hư không bên trong, lộ ra một đạo màu xám đen vũ mao điểu nhân. Nhìn qua toàn thân vũ mao ảm đạm vô quang, trong đêm màn đều có thể hấp thu, chỉ có điểu đầu giữa trán chỗ một cái óng ánh thanh loan nhẹ nhàng bay múa. Phệ sinh cự loan. Nhìn thấy đạo thân ảnh này phía sau, tại chàng tu sĩ lập tức tự phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Đây là thủ tiêu nhỏ tới lão. Là biến dị phệ sinh cự loan. Chăm chú nhìn thêm đằng sau, liền phát hiện này đầu nhìn như hóa hình thanh loan trên mông, còn có một đầu vạn giác thương long đầu, giữa hai bên không ngừng chậm rãi chuyển động, một hồi điểu đầu tại thượng, một hồi thương long đầu tại thượng. Dài là xấu xí một chút, nhưng khí tức lại mênh mông bát ngát, ngăn cách tinh hà, đều để cửu nhãn lão tổ run rẩy. Các ngươi vượt biên giới. Cự loan thương long mở miệng, sóng âm trực tiếp xuyên thủng không gian mỗi một cái mắt xích, xông thẳng thẩm luyện cái không gian này người trưởng khống vọt tới. Xin lỗi, phía trước không biết là địa bàn của ngươi. Thẩm luyện khẽ vuốt cằm, tiếp lấy phản tay áo liền là co lại. Chương 625, liên chấn đạo chủ, lão Bùi, người tiền đồ, phá hư, đụng phải đồng đạo cẩu 2. Trong chốc lát, bốn phía hư không hết thảy mắt xích hết thảy sáng lên, biến thành một mảnh mênh mông vô tận tinh không giới vực. Liền nhau mắt xích diễn sinh xuất tuyến đầu tương liên lên tới, buộc vòng quanh một tôn vô cùng to lớn quy tắc tiên tướng. Tiên tướng mông lung, chí cao vĩ ngạn, thu. Cự loan thương long bốn con mắt bên trong hiện ra sợ sắc, một tiếng hót vang ở giữa tự hiển hóa ra bản thể, căng ra mảng lớn không gian tọa độ, biến thành tinh thần kích cỡ tương đương. Loan điểu thương long hợp thể, long thủ theo phần đuôi lộ ra lại thêm cái cổ, xen lẫn quấn quanh ở loan điểu chỗ cổ. Ác thú huyết mạch xáo trộn rất bình thường, như loại này hai loại huyết mạch rõ ràng 10 phần rõ rệt, nhưng lại dung hợp quy về cùng nhau ác thú lại hết sức hiếm thấy. Năm đó ngũ hành chân tiên tiền bối cũng liền như vậy a. Nhìn xem thẩm luyện diễn hóa ra to lớn tiên tướng, cửu nhãn cũng chỉ có toát ra một câu. Khó trách bị thiên đạo chiếu cố. Đây mới thực sự là có trợ giúp giới vực tăng lên tu sĩ. Cửu nhãn tự lẩm bẩm, thu. Sau một khắc, cự loan thương long dương cánh, hướng lấy thẩm luyện diễn hóa tiên tướng tập sát mà đến. So với cự loan thương long, thẩm luyện tiên tướng càng thêm vô cùng to lớn, mắt xích chỗ hóa tinh thần vì y phục, liên quan thành tiên tướng căn cơ là 1.296.000.000 không gian tọa độ, động một tí không gian tề động, mưa gió xen lẫn. Trực tiếp giơ tay tự hướng lấy cự loan thương long chụp lấy. Cự loan thương long trên nửa đường bất ngờ dừng bước, quanh thân diễn hóa ra từng cái một huyết sắc lỗ thủng, sinh ra sôi trào mãnh liệt thôn phệ chi lực, đem mảng lớn không gian hút vào. Huyết sắc lỗ thủng ranh giới vị trí, sinh ra huyết sắc trận pháp, một vòng vừa một vòng củng cố lấy lỗ thủng dung chuyển. Biến thái chim thật đúng là mạnh mẽ. Đầy trời huyết sắc lỗ thủng còn chân định cách ở không gian chi lực. Hạn chế thẩm luyện quy tắc tiên tướng thi triển, vô cùng cường đại thôn vệ chi lực càng là muốn dẫn động trong cơ thể hắn huyết khí dung chuyển. Thấy thế, thẩm luyện sơ qua thả ra một cái pháp lực của mình, tiếp theo tại quy tắc tiên tướng bao phủ xuống bản tôn thể nội, tự sinh ra từng cái một huyết sắc vòng xoáy, từng sợi dung hợp pháp lực huyết khí đã bị cuốn ra ngoài, bị hấp nhập thôn vệ lỗ thủng bên trong. Rất nhanh, thôn vệ lỗ thủng phía trong tựa như là có cơ quan nội tạng một loại. Phát ra khiêu động tiếng vang. Huyết tinh chi khí phô thiên cái địa. Đến sau thẩm luyện cảm thấy có phần chậm, vừa tăng nhanh huyết khí phóng thích, còn có làm ra một bộ chống cự bị thôn vệ dáng vẻ. Rất nhanh, to lớn âm ảnh nổi lên, cự loan thương long thét dài một tiếng, từng tòa thôn vệ trong động quật sinh diễn hóa ra móng vuốt, hung hăng hướng lấy thẩm luyện phương hướng vồ xuống. Phốc. Không gian tọa độ chỗ hóa tinh thần quy tắc tiên tướng. Thoáng cái tự bị móng vuốt xuyên thủng ra vô số lỗ thủng. Đón lấy, móng vuốt tự khóa chặt thẩm luyện vị trí. Hót vang một vang, móng vuốt tự muốn đặt tại đỉnh đầu của hắn. Lộ ra móng vuốt cự loan thương long hai cái đầu đồng thời lộ ra vẻ dữ tợn, lại tại cùng một thời gian trực tiếp ngưng kết. Hạ xuống móng vuốt bị một cái tay nhỏ chống đỡ. Nhìn cùng móng vuốt cực độ không hợp tỷ lệ lật bàn tay một cái. Răng rắc, một tiếng móng vuốt vỡ nát, tiếp lấy thẩm luyện dâng lên một đạo đen nhánh lưu quang theo móng vuốt xuyên qua mà đi. Tối sáng chỗ qua, móng vuốt nứt toác, lan tràn đến cự loan thương long trên thân thể, nổ tung một đoàn huyết vụ. Ngươi lừa gạt ta. thân hình khổng lồ dưới bụng nổ tung một mảnh, huyết thủy như suối tuôn, thịt nát như thi sơn, nhưng đối với cự loan thương long tới nói, thân thể của nó vô cùng to lớn, này điểm thương thế cũng không tính gì đó. Nhưng cũng kịp phản ứng, phía trước thẩm luyện cùng không có bị nó thôn phệ quy tắc ảnh hưởng. Cự loan thương long sinh ra một vệt mù mịt chi sắc. Nó hiện tại đã xác định trước mắt tu, tất nhiên là cùng chính mình cùng một cấp độ đạo chủ, nhưng nếu là có thể nuốt mất lời nói, chính mình cũng đem đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng vẫn là đã muộn. Tại cự loan thương long dưới bụng nổ tung chớp mắt, phía trước bị loan chảo xuyên thủng không gian tiên tướng bên trên, bất ngờ nạm một đạo viền đen, một lần nữa theo không gian tọa độ tinh không bên trong khởi thân, không nói hai lời tựu đè ép xuống. Tiên tướng dậm chân, hoành quán trường không, một cước hạ xuống, cự loan thương long vội vàng né tránh không kịp, tự bị đá bay ra ngoài, tại trời cao bên trong lăn lộn nổ tung. Phốc phốc. Không đợi cự loan có phản ứng, tiên tướng vẫy tay ở giữa, một đạo không gian chi kiếm trực tiếp xuyên thủng mà xuống, thẳng vào hắn nơi lồng ngực, lấy ra một quả khiêu động to lớn trái tim. Hai tay tùy theo đặt tại kiếm đánh cho miệng vết thương, cuộn trào mãnh liệt pháp lực tại miệng vết thương hội tụ, muốn đem tiên tướng cấp lật tung ra ngoài. Có thể một chiêu này đối thẩm luyện cùng không chỗ hữu dụng, kình tới hai tay như thiên trụ, chế trụ thanh loan cơ quan nội tạng vết nứt chỗ, thoáng cái xé mở. Xì, nha. To lớn như tinh thần một loại cự loan thương long, giữa trời tựa như là mở cống trường giang, huyết thủy như thác nước, thân thể bị sinh sinh xé thành hai nửa. Nhiều như vậy tốt, cấm chỉ vượt giống loài giao hợp. Thẩm luyện giơ tay đem bên trong một cái nhục thân quăng bay đi, cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm đem hắn nhục thân bao phủ, nắm lấy trên tay dư lại thương long bộ phận chuẩn bị tăng cường điểm đãi ngộ. Đạo hữu, chúng ta bất quá là lợi ích tranh chấp, cần gì bên dưới này ngoan thủ. Thương long mở miệng, nhấc lên từng cơn rồng ngâm. Không cần quá cản rỡ, ta cự loan nhất tộc như nhau có chân tiên lão tổ. Một bên khác, xa vào đạo hỏa thiêu đốt bên trong cự loan thân thể cũng giống to. Đấu pháp phương thức hơi ít. Thẩm luyện mặt không thay đổi nói xong, chỉ có thể cấp các ngươi mở ngực mổ bụng. Vạn tượng sát thuật kiếm. Không gian ong ong, gợn sóng vặn vẹo nhu động, một cái dài ba thước không gian kiếm nổi lên, thân kiếm tám mặt, hắn cắn câu ghìm không gian phù văn. Theo thẩm luyện nắm lên kiếm này, bốn phương tám hướng không gian chi lực tùy theo cộng minh cùng theo. Phốc, cổ tay vừa nhấc, hắn nắm lấy kiếm tự tiến thương long thân thể bên trong. Theo thân kiếm rót vào, còn có vô cùng vô tận không gian chi lực, đem thương long nhục thân phía trong huyết nhục bao phủ trống không. Phốc, phốc. Theo sau, thẩm luyện vừa lặp đi lặp lại đánh sắn mấy lần. Tư thế quá tiêu hồn, một tay nắm lấy thương long long giác đem hắn nhấc lên, một tay nắm lấy không gian kiếm, theo đầu bộ vị đến hạ thân phá toái chỗ. Không có hoa bên trong hồ chạm gác pháp thuật hào quang, có chỉ có đại đạo chí giản kiếm thuật. Một màn này chẳng những bị đạo hỏa thiêu đốt thanh loan bộ phận bắt được, hậu phương cửu nhãn mấy người cũng bắt được. Một tôn so trước đó bốn tôn đạo chủ cường đại hơn ác thú, cứ như vậy bị giáo chủ sinh sinh chọc toàn thân bộ phận bạo liệt. Giang giác, giang giác. Một nháy mắt, bị buộc thấu thương long huyết nhục giấy lên huyết hỏa, nhục thân vặn vẹo co rút, vẫn là muốn giãy giụa, tiếp lấy tự bị thẩm luyện cấp ném tới một bên, thuận tay còn tại hắn cái cổ vị trí quệt một cái. Rơi xuống phía sau thương long tựa như là bị vuốt gà trống lớn một loại, thoáng cái phành phạch lên tới, toàn thân phá toái trong máu thịt, du tẩu một cỗ so hắn pháp lực lực lượng cường đại hơn. A, à, tùy theo, một bên khác, cự loan bộ phận không ngừng dương cánh, muốn bay đi. Có thể mặc cho nó giãy giụa như thế nào, đều tránh không khỏi này cỗ quỷ dị hỏa diễm thiêu đốt, ngay tiếp theo tự thân pháp lực đều bị ngăn cản trở ngại, bị khủng bố quái dị không gian năng lượng chỗ xé rách. Giờ phút này, nó hoảng sợ cùng hối hận không gì sánh được. Rõ ràng đều thấy được này tu liên trấn trạch sơn giới phía trong bốn tôn đạo chủ, nó tự không nên dựa vào lấy thần thông của mình, tiến vào này phiến trận pháp phong tỏa trong hư không. Hiện tại xem ra, đều là người trước mặt này dở trò quỷ, là cố ý thả nó tiến đến. Mở ngực mổ bụng, này mẹ nó là đạo chủ có thể nhận hình phạt sao? Chương 625, liên trấn đạo chủ, lão Bùi. Người tiền đồ, phá hư, đụng phải đồng đạo cẩu ba. Không cần kêu, đau là bình thường, chờ ta đem đạo quả của ngươi ra lấy ra liền tốt. Đối với cự loan kêu thảm thẩm luyện nhìn như không thấy, nắm lấy không gian kiếm xuyên qua mà xuống, khắp thiên vũ lông bay múa. Giáo chủ, tại thẩm luyện mang theo chia cắt tốt hai bộ phận ác thú thân thể trở về thời điểm, ở phía sau cửu nhãn, vạn cực, u hoàn hai con mắt siết chặt, mở miệng tự mời đến lên tới. Trong giọng nói, tràn đầy chân thành. Theo sau, mọi người nhìn về phía mang theo thịt nát, không khỏi trong lòng phát chán. Phía trước bốn cái liền không nói, này đầu ác thú thực lực tuyệt đối vượt qua ba người bọn hắn, không hề nghi ngờ nếu là hướng bọn hắn tới, bọn hắn đã sớm trở thành ác thú miệng bên trong chi thực vật. Thẩm luyện tiện tay đem phân tách huyết nhục hạ xuống. Đạo quả cấp ta, dư lại các ngươi nhìn xem chọn, đối với mình tu luyện hữu dụng liền trực tiếp lấy đi. Giáo chủ, xin hỏi giáo chủ Khánh Vân số lượng bao nhiêu? U Hoàn không có xem cự loan huyết nhục, nhớ ngày đó thẩm luyện hỏi qua hắn có bao nhiêu đóa Khánh Vân, hắn còn cảm thấy có chút tự đắc, giờ phút này lại cảm giác chính mình nét mặt già nua phát nhiệt. Mới ít ỏi chừng 300 cái. Thẩm luyện phất phất tay, không thèm để ý mở miệng. Đối với Khánh Vân số lượng, hắn ngược lại không có giấu giếm, dù sao vừa mới xuất thủ tuy nói không có hiển hóa Khánh Vân, nhưng chiến lược ở chỗ này đây. Lại nói, không bao lâu, hắn Khánh Vân liền có thể tăng gấp đôi. Bây giờ nói chừng 300 cái vấn đề không lớn, mới, ít ỏi, 300, còn tới cái. Cửu nhãn ba người một câu, kinh hãi dừng lại ở trên mặt. Xem tới lão phu qua nhiều năm như vậy là tu luyện uổng phí. Vạn cực nét mặt già nua nóng bỏng. Tại cửu nhãn trong ba người, vạn cực Khánh Vân số lượng ít nhất, bất quá 47 đóa mà thôi. Hôm nay đụng phải đạo chủ, có một cái tính một cái, đều so hắn nhiều. Bất quá, tiếp theo vạn cực đã nghĩ mở, giáo chủ mạnh như thế lớn, đại biểu cho hắn ở ngoại giới sông sáo tựu càng an toàn, đến lúc đó liền có thể thu hoạch được càng nhiều ngưng Khánh Vân linh vật. Tỷ như lần này, tại Trạch Sơn Đại Thiên Giới tự có một điểm nhỏ thu hoạch. Đi thôi, nơi đây không thể ở lâu. Không có lại cùng ba người nói chuyện tào lao, thẩm luyện lần nữa tiến vào thế giới thụ bên trong. Xem tới cùng U Hoàn như nhau Khánh Vân số lượng đạo chủ, tự đã thuộc về phụ cận thế giới thụ đạo chủ bên trong cường giả. Chui vào thế giới thụ phía sau, thẩm luyện quay lại lên tới lần này xuất thủ. Cự loan thương long thuộc về ngoài ý muốn. Hai người này giống như thật là ngoài ý muốn bị dung hợp lại cùng nhau, chỉ bất quá dung hợp áo tiên không thấy vết chỉ khâu mà thôi. Điều này cũng đúng một cái tăng lên chiến lược biện pháp, chất lượng tăng lên không được nữa, tự theo về số lượng điệp ra, liền là nhìn có phần buồn nôn. Cho tới phía trước bốn tôn đạo chủ, thuần túy là thực lực chênh lệch điểm, tăng thêm có trận pháp cầm cố, mới biết dễ dàng như vậy bị trấn áp. Lão Bùi người tiền đồ, đều liên trấn ngũ tôn đạo chủ. Đạo chủ không dễ dàng bị xử lý, có thể đối thẩm luyện tới nói hắn cũng lười đến tốn thời gian đi mài rớt lại bọn gia hỏa này, đều để hắn làm, cửu nhãn bọn hắn làm gì. Lưu lại áp giải hồi tiên linh giới tại chất dinh dưỡng. Ngược lại trong đó một cái tu luyện hương hỏa không được, đến trực tiếp giết chết, bụi đều phải hất. Không động thủ không biết mình chiêu thức khuyết thiếu, chỉ cắm đầu tu luyện không lĩnh hội pháp thuật cũng là không được. Sau khi hít sâu một hơi, thẩm luyện khôi phục được không có chút rung động nào dáng vẻ. Nói tóm lại, lần này may mắn mà có trận pháp phong tỏa không gian, mới có khả năng giòn lưu loát kết thúc đấu pháp. Năm người, một cái thi thuế giới tu sĩ, một cái tương tự ký sinh tu sĩ, một cái hương hỏa thành tiên đạo, một cái ác thú, còn có một cái nhìn qua phổ thông, Khánh Vân số lượng lại so U Hoàn còn nhiều một chút. Thi thuế giới tu sĩ không có chuyện gì để nói. Sau đó ngược lại có thể hào hào thẩm vấn, xem bọn hắn quan hệ trong đó. Đương nhiên, những chuyện nhỏ nhặt này tựu không cần làm phiền thẩm luyện. Hắn nhìn một chút, cửu nhãn ba người nhiệt tình độ lại tăng lên một cấp bậc. Người phía trước hiền thánh là thật hữu dụng, khó trách nhiều như vậy tu sĩ muốn trước mặt người khác mở ra hùng phong, trấn nhiếp tứ phương. Sau lần này, cửu nhãn ba người có thể nói là tâm phục khẩu phục. Rất nhanh. Thẩm luyện liền đem vấn đề này cấp đề tại đằng sau, hắn lặng lẽ để gia tăng thân ngoại thân mang lấy vân tân hóa thân, đi đến một chuyến san hô hải. Về phần hắn, như trước lưu tại thế giới thụ phía trong tọa trấn. Tùy thân trong tiểu thế giới. Vân tân cùng Ngộ Hà tại cùng một ngọn núi cốc bên trong tu hành. Đạo hữu để hóa thân đi đây là không tin ta à? Thẩm luyện bĩu môi. Không có gì tin hay không, chủ yếu là cùng thẩm sư làm chuẩn. Vân Tân bó lấy tơ xanh, chúng ta dù sao cũng là tại một cái khác đại thiên thế giới, vạn nhất có cái gì sơ suất, cũng tốt có một đầu đường lui. Đi a, tạm thời tin tưởng giải thích của ngươi. Thẩm Luyện không thể phủ nhận điểm gật đầu. Kể từ cùng Tiên Linh Thiên Đạo có sau khi trao đổi, hắn đối Vân Tiêu hiếu kỳ cũng tăng lên một cái cấp bậc. Không nghĩ tới mày rậm đại nhãn, nhìn qua cùng với hắn một chỗ vài vạn năm cũng còn tính thành thật Vân Tiêu, vậy mà cũng tại lời nói bên trên không nói thật. Nhớ kỹ Vân Tiêu lúc trước nói qua, nàng Vân Tiêu giới sở dĩ có thể diễn hóa, cũng là bởi vì là cùng Tiên Linh giới hỗn độn là một cái chỉnh thể, nàng là theo hỗn độn bên trong rớt xuống một bộ phận. Thẩm Luyện đều đã gặp qua Tiên Linh Thiên Đạo, Tiên Linh Thiên Đạo có thể so chung thừa chân tiên, liền xem như phân ra một bộ phận tại giới phía trong tu hành, cũng không có khả năng chỉnh ra một cái khí tức hoàn toàn khác biệt ra đây. Vân Tiêu là Vân Tiêu, Tiên Linh là Tiên Linh. Cả hai khác biệt, bất luận theo thực lực bên trên, vẫn là theo khí tức bên trên, đều có ngày đêm khác biệt, càng cũng không phải là có cùng nguồn gốc. Thẩm đạo hữu, ngươi sẽ không muốn đem ta ném ở này tàn phá giới vực a? Vân Tân mở miệng, Mộ Hà cũng có phần tức giận lên tới. Ngươi vậy mà thật muốn qua muốn làm như vậy. Ngươi đây là phỉ báng. Thẩm Luyện trực tiếp phản bác, hắn thật đúng là nghĩ như vậy qua. Bên người đụng phải ra hỏa, cũng không có để hắn bớt lo. Chờ trở lại hãng nói a. Thân ngoại hóa thân rất nhanh liền trở về, còn mang về một tin tức, san hô hải chỗ sâu trừ một chút ác thú bên ngoài, phía trong đã trống không. Không chỉ như vậy, ven đường còn đi cái khác quần đảo phụ cận quỷ dị hiểm địa, cũng đều rỗng rồi. Như vậy tình huống dưới, cửu nhãn ba người đối chân áp đạo chủ nhóm thẩm vấn cũng có một chút thu hoạch. Để cho an toàn, năm vị đạo chủ tại chân áp quá trình bên trong, bị chia làm hơn vạn bộ phận phân biệt chân áp, mỗi một bộ phận thần hồn bị độc lập lên, quá nhiều ký ức cũng có chia cắt. Phiền phức là phiền phức điểm, có thể thắng ở an toàn đáng tin. Bản tôn, kia đầu mập mạp ác thú thần niệm hải bên trong thần hồn tịch diệt. Thẩm Luyện đạt được phân thân truyền về tin tức, hắn bản ý là muốn trước giết chết hương hỏa đạo chủ, không nghĩ tới có một cái sớm chết rồi. Căn cứ đối cái khác đạo chủ hỏi thăm, có thể chứng thực mập mạp ác thú là bị một cái tên là Vạn Linh lão cổ đồng trưởng khống. Trạch Sơn giới mỗi cái lớn bảo hộ đảo sở dĩ có liên tục không ngừng ác thú, đều là cái này Vạn Linh làm ra. Gạch nối. Chương 625, Liên Trấn đạo chủ, lão Bùi, người tiền đồ, phá hư, đụng phải đồng đạo cẩu 4. Vạn Linh chi căn, tạo vật, chân tiên cơ duyên. Tập hợp đằng sau, Thẩm Luyện có phần chọn minh bạch. Rất rõ ràng, thì thuế giới Nguyên Sơn cũng tốt, vẫn là cự loan thương long cũng tốt, lưu tại Trạch Sơn giới phía trong căn bản mục đích, chính là vì Vạn Linh chi căn cái này chân tiên chi vật. Khó trách, lúc trước vừa bước lên san hô đảo, cũng cảm giác được quỷ dị sinh cơ, còn có sinh linh tịch diệt phía sau hồn yên thuộc về dị dạng. Liền là này ra hỏa tốt cảnh giác tính tình, vậy mà trước một bước chạy trốn rồi. Làm sao so ta còn nhát gan? Đụng phải cường giả Thẩm Luyện tự nhiên trước suy sụp, có thể lần thứ nhất đụng phải gặp được hắn chạy trốn, này rõ ràng thực lực chưa tới a. Đối với thực lực chưa tới tu sĩ, hắn nhưng là lai kình. Đã từng có ba phần chân tiên bản nguyên đặt ở Thẩm Luyện trước mặt, hắn đều thờ ơ. Không nghĩ tới vừa cho hắn một cơ hội. Thân ngoại hóa thân sau khi trở về, trực tiếp hiển hóa ra trận pháp trạng thái bị Thẩm Luyện thu vào, giờ phút này hắn ẩn thân tại thế giới thụ bên trong. Thần niệm bắt đầu thâm nhập vào trận pháp bên trong. Di La trận pháp biến thành đến hàng mấy chục ngàn không gian vành đai cách ly, gánh chịu lấy đạo chủ mảnh vỡ, còn có Trạch Sơn giới rất nhiều tu sĩ. Thần niệm biến thành thân ảnh, đáp xuống Liễu Tịch Diệt mập mạp ác thú thân thể bên ngoài kiểm tra. Lão gia hỏa thật đúng là cẩn thận. Cảm giác trống rỗng thần niệm hải, Thẩm Luyện lập tức liền tìm tới vị này, Vạn Linh, đạo hữu cùng chính mình điểm giống nhau. Thân ngoại hóa thân bên trên lưu lại cửa sau, tự cùng cỗ này đạo chủ cấp bậc ác thú một dạng, có thể tại đụng phải thời điểm nguy hiểm tự sát, sau đó chặt đứt cùng bản tôn liên hệ. Dựa theo khảo vấn cái khác đạo chủ tổng hợp phía sau tin tức, Vạn Linh tồn tại đã rất lâu rồi, sớm tại còn có chân tiên đến đây Trạch Sơn tìm kiếm cơ duyên thời điểm, tự đã đáp xuống Trạch Sơn nơi này. Thậm chí, đều có truyền thuyết, Vạn Linh này ra hỏa liền là chân tiên cố ý an bài tại Trạch Sơn. Thì thuế giới Nguyên Sơn ngửi vị đến đây, hơn nữa còn cùng Mịch La tiến hành hợp tác, liền là đang đợi Vạn Linh một chút thí nghiệm. Tại Trạch Sơn giới bên trong, Vạn Linh chỗ làm những này đối với đạo chủ không phải bí mật, nhưng đối với đạo chủ phía dưới lại là đại ẩn bí mật. Thẩm Luyện mang người vượt giới mà tới, đem bảo hộ quần đảo bên trong sinh linh quét sạch sành sanh. Có thể nói, bảo hộ quần đảo sinh linh sở dĩ có thể hình thành dị dạng tu luyện thể tu, tại cực ít phổ thông sinh linh trong đám người, xuất hiện vượt tỷ lệ đại thừa, bán tiên, liền là Vạn Linh thí nghiệm phẩm tại trèo trống. Bảo hộ quần đảo người đều không còn, tự nhiên bị hù dọa Vạn Linh. Vì lẽ đó Vạn Linh sớm chạy trốn rồi, lưu lại một cái mập mạp ký sinh thể theo ở phía sau, muốn điều tra tình huống. Tốt tốt tốt, quả nhiên là đồng đạo tu sĩ. Cho tới nói Cự Loan Thương Long, ban đầu tiến tới vào thời điểm, đụng phải kia đầu vệ sinh Cự Loan liền là này đầu đặt ở bên ngoài giám thị Trạch Sơn giới. Lão gia hỏa không chỉ là bởi vì nhỏ bị xử lý, cũng tương tự đang dòm ngó lấy Vạn Linh. Chỉ bất quá không nghĩ tới Trạch Sơn tới một cái, Vạn Linh thần giáo, trực tiếp đụng số. Lúc trước lấy tên thời điểm, cũng không biết rõ cửu nhãn làm sao lấy, đến mức để Trạch Sơn đạo chủ mộng bức một cái. Theo Thẩm Luyện chân tiên bản nguyên cùng đại thiên bản nguyên, nên thuộc về cùng cấp độ linh vật, đã đại thiên bản nguyên hắn có thể hấp thu, như vậy chân tiên bản nguyên cũng hẳn là nhất dạng. Có thể ẩn chứa sinh cơ, còn có thể tạo vật chân tiên chi vật, hơn phân nửa cũng cùng bản nguyên thoát không ra liên quan. Nếu có thể chọn đến, vậy lần này đến đây Trạch Sơn là thuộc về song nghỉ lâm môn. Vừa có động tĩnh liền chạy mất dạng, còn thế nào làm đại sự, xem ngươi trốn nơi nào. Thẩm Luyện bắt đầu suy tư Vạn Linh bỏ chạy con đường, này ra hỏa rõ ràng yêu cầu sinh linh tới thôn phệ tạo nên ác thú. Tiên linh giới ngoại dọc theo thế giới thụ làm ra bên ngoài là Trạch Sơn, theo Trạch Sơn ra bên ngoài trên cành cây, tự nhiên còn có đại thiên giới, chỉ bất quá dựa theo tin đồn cũng đã sớm phá toái. Giờ đây Trạch Sơn trừ hai tòa thần quốc tín đồ, người gần như đều bị dọn khoảng không, dùng cái này tu thận trọng tới xem, tiên linh giới tự nhiên không dám đi, chỉ có đi tới không có thiên đạo tàn phá thế giới. Dựa theo Trạch Sơn giới phía trong tu sĩ ghi chép, theo Trạch Sơn ra bên ngoài có kỳ cương đại thiên giới, khoảng cách có hai cái tiên linh đến Trạch Sơn xa như vậy, càng là phá hủy so Trạch Sơn càng thêm lợi hại. Dựa theo Thẩm Luyện hiện tại theo thế giới thụ gấp rút lên đường tốc độ, đại khái yêu cầu 2.000 đến 3.000 năm thời gian. Này tu cẩn thận như vậy, chạy trốn cũng hẳn là dự liệu được có thể sẽ có tu sĩ bao vây nó mới đúng, như vậy đi tới Trạch Sơn bên ngoài tu minh giới chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Thế giới thụ thân cây bên trong, Thẩm Luyện im lặng không nói. Hắn để cửu nhãn tiếp tục thẩm vấn đạo chủ nhóm mảnh vỡ, mà hắn chính là bắt đầu dựa theo một cái cầu tu thói quen, tới đối Vạn Linh vị này tu sĩ động tác tiến hành phân tích. Tiên linh nhìn bên này như một con đường chết, nhưng nếu là có che giấu pháp, tương tự với ta như vậy dung nhập thế giới thụ, liền có khả năng xuyên qua tiên linh, u hoàng, đến tàn phá cơ chủ giới. Cơ chủ tàn phá so Trạch Sơn phồn hoa không giả, có thể có chân tiên tọa chấn, này tu nên không dám, huống hồ này một đường dài rằng giặc, phong hiểm cũng lớn. Như tu minh giới cũng không phải này tu mục đích. Có thể hay không vượt ngang thế giới thụ thân cây, đi tới cái khác trên cành cây tàn phá giới vực. Ba con đường bên trong bất khả tư nghị nhất một con đường, lại làm cho Thẩm Luyện hoài nghi, này ra hỏa như thực trưởng khống một đầu vượt ngang mênh mông trời cao thủ đoạn đâu, như vậy không có khả năng liền biết biến thành khả năng. Đương nhiên, còn có một con đường, đó chính là giấu tại Trạch Sơn, chờ đợi mấy chục vạn năm, lại bồi dưỡng một nhóm sinh linh. Con đường này nhìn như đã chặt đứt, không có bản nguyên chi lực hòn đảo lại không có sinh cơ, khó mà trở thành sinh linh nhiều thêm đất đai. Cũng không nên quên, chân tiên chi vật nơi tay, tự có khả năng. Thẩm Luyện chưa từng có chán ghét như vậy một đầu cầu. Hơi không cẩn thận lập tức co lại đầu tử, tính tình như vậy, làm sao có thể tu đạo thành tiên. Một tòa đại thiên thế giới huy hoàng vô biên, chớ đừng nói chi là như dưa hấu một dạng nứt toác đằng sau, khuyết trương cùng chiếu xuống bộ phận sẽ càng thêm rộng lớn. Phiến khu vực này vừa lúc là nứt toác giới bích cùng thế giới thụ liền nhau khu vực, khiến cho nơi này hắc phong rối loạn không gì sánh được, khí tức cũng mười phần không bình thường. Thiên địa huyền diệu, tu di giới tử, một cát một thế giới, đều tại quy tắc diễn hóa bên trong. Mông lung tối tăm chỗ, lít nha lít nhít phù văn sắp xếp như tinh thần, tạo dựng ra tương tự tinh không lỗ sâu một dạng cấu tạo, từ nội bộ hiện ra không ngừng hướng bên trong sụp xuống tràng cảnh. Quỷ dị là tòa này lỗ sâu bên ngoài, treo một cái ngọc thạch tiểu kiếm, kiếm bất quá một thước, phong mang đều không, lại làm cho sụp đổ lỗ sâu thủy chung vô pháp chạm đến lối vào địa phương. Một đầu như đỉa một loại âm ảnh, ngay tại lỗ sâu bên trong khuất phục lấy thân thể, lặng lặng nhìn phía trước sụp xuống không gian, chú ý cẩn thận hướng phía trước một chút nhu động. Động tác quá chậm chậm, có thể đỉa âm ảnh cùng không có gấp, mà là 10 phần có kiên nhẫn chờ lỗ sâu phía trong biến hóa. Lỗ sâu nội không gian sụp xuống, hư hóa, diễn hóa ra, quy hư, cảnh tượng, nó đều bất vi sở động, chỉ là chờ trước mặt mình không gian một lần nữa củng cố phía sau, mới biết cẩn thận tiến tới một chút. Chương 626, hai cầu, độ ách, bồi hoàn, 1. Chương 626, hai cầu, độ ách, bồi hoàn, 2. Chương 626, hai cầu, độ ách, bồi hoàn, 3. Chương 626, hai cầu, độ ách, bồi hoàn, 4. Một phen kinh lịch đằng sau, Thẩm Luyện Tâm có cảm xúc, một vị từ chối, đồng dạng cũng là một loại đối ước định vi phạm. Khó trách vận rủi hàng lâm, đây là cấp hắn một lời nhắc nhở. Tu hành tu liền là suy nghĩ thông suốt, hắn xuyên toa tại tiên linh giới các nơi, âm thầm hoàn thành lấy đối đã từng phân thân phôi tử đáp ứng giao phó. Thượng Quân Thiên, ngoan đồ nhi, nơi đây cách ta Vạn Thương Sơn còn có 300 vạn dặm. Mênh mông dãy núi bên trong, bảo thuyền lăng không, một cái già trên 80 tuổi lão giả đứng tại bảo thuyền rộng lớn bong tàu, nhìn xem bên người một cái tiểu đồng tử. Tiểu đồng đầu vừa mới chạm đến sàn tàu cao độ, điểm lấy chân nhìn từ xa mênh mông đại địa. Đợi ngươi sau khi nhập môn, lão phu tự truyền cho ngươi chúng ta tông môn tổ truyền phương pháp tu hành, hảo hảo tu luyện, ngày sau trở thành cùng lão tổ một loại hợp đạo cường giả. Hợp đạo lão tổ. Tiểu đồng sáng lấp lánh ánh mắt lộ ra quang mang, hắn tuy nói còn nhỏ, nhưng sinh ra ở tu hành tiểu gia tộc, đối với hợp đạo cảnh giới vẫn là có mơ hồ nhận biết. Già trên 80 tuổi lão giả sờ lên ăn trộm đầu, nói ra, đúng, ta Vạn Tương Sơn có hai tôn hợp đạo tu sĩ, trong đó một tôn vẫn là đại quy tắc hợp đạo lão tổ, chờ lão tổ qua một chút trầm tĩnh thực lực phía sau, nói không chừng liền có thể theo quy tắc dây đàn bên trên hái lấy một mai truyền thừa ấn ký. Chờ tông môn cường đại, chúng ta cũng có thể mỗi cách một đoạn thời gian liền đi thiên bi chỗ tham gia thiên địa khảo nghiệm. Sư phụ, thiên bi là tại hạo thiên cảnh sao? Đúng. Năm đó hạo thiên cảnh, bất quá bây giờ tinh hải phá toái, thiên địa nhất thống, hạo thiên quân thiên triệt để trở thành danh hào, đã không còn có hạn chế. 10 vạn năm tang thương biến đổi lớn, đáng tiếc lão phu tuổi già vậy, ta Vạn Tương Sơn vẫn là phải dựa vào các ngươi. Già trên 80 tuổi lão giả ánh mắt sáng rực, trong mắt có tiếc nuối, tông môn ghi chép, hơn 10 vạn năm trước, thiên địa cửu cảnh, quân thiên chỉ có chút ít mấy vị nhỏ quy tắc hợp đạo. Hắn Vạn Tương Sơn cũng bị quản chế ở thiên địa hoàn cảnh, đến sau thật vất vả sinh ra một tôn nhỏ quy tắc hợp đạo, lại thành dẫn bạo tinh hải phong cấm kẻ cầm đầu chi nhất. Đoạn thời gian kia, tông môn gần như đoạn tuyệt truyền thừa, may mắn có thất lạc ở bên ngoài mấy vị tu sĩ trở về, một lần nữa vững chắc sơn môn, đem tông môn truyền thừa xuống tới. Có thể đứng vững bước chân cũng không có nghĩa là truyền thừa phát triển, chỉ có thể miễn cưỡng thành tựu luyện hư cấp thế lực khác. Đến nỗi liền tông môn tổ địa đều bị cái khác người cướp đi. Hết thảy biến hóa tới từ 300 năm trước. 300 năm trước, tông môn lại một lần nữa sinh ra hợp đạo tu sĩ, tuy nói chỉ là nhỏ quy tắc hợp đạo, nhưng lại để Vạn Tương Sơn lần nữa thành tựu hợp đạo thánh địa chi danh. 100 năm trước, mặt khác một tôn trưởng lão cũng đã phá rào, thành tựu đại quy tắc hợp đạo chi thân. Giờ đây, thời đại đã sớm có biến hóa. Năm đó danh xưng đả phá tinh hải phong cấm kẻ cầm đầu chi nhất Lâm lão tổ, cũng thành tiên linh giới được người xưng khen tiền bối. Sư đồ hai người bôn ba mấy ngày, cuối cùng tại về tới Vạn Tương Sơn. Tại tông môn một lần nữa sinh ra hợp đạo đằng sau, này khối đã từng tổ địa liền trở về tông môn trong tay. Vạn tướng chi địa chỗ cao nhất rộng lớn sơn hà đại địa, vụ hải phong vân, linh khí như xương, phía trong càng có cuồn cuộn sấm sét vang dội. Xem như luyện hư tu sĩ già trên 80 tuổi lão giả lấy ra một tấm lệnh bài, mở ra trùng điệp vụ hải, tiếp lấy một mảnh minh mông thiên địa hiển hóa tại tiểu đồng trước mặt. Đồ nhi, lão phu tuy nói chỉ có luyện hư sơ kỳ, nhưng tốt xấu là trưởng lão, giờ đây tông môn trấn hưng sắp đến, ngươi vừa vặn đụng phải thời điểm tốt. Sư phụ, kia mông lung cự nhân là ai? Đó chính là Lâm sư tổ. Tại vụ hải chỗ sâu, Một tôn vô cùng to lớn cự nhân sừng sững, quanh thân lóe ra huyền hoàng quang mang, đối với tiểu đồng tới nói, nhìn thấy bất đồng cảnh tượng ngạc nhiên không thể bình thường hơn được. A, à, liền là năm đó tinh hải còn không có hoàn toàn phá toái thời điểm, lấy thân tiếp tục oanh mở phong cấm sư tổ sao. Nói xong, tiểu đồng phù phù quỳ rạp xuống đất, loảng xoảng tự đập mấy đầu, xem già trên 80 tuổi lão giả con mắt cười đều híp lại. To lớn tông môn nội bộ, nhân hình thưa thớt. Một lần nữa quật khởi Vạn Tương Sơn vừa rồi chẳng qua 300 năm, phía trước đã biến thành một cái luyện hư tông môn, chiếm cứ tại vạn tướng chi địa trong khắp ngõ ngách, tốt xấu không có bị đứt đoạn truyền thừa. Giờ đây một lần nữa trở về, nhân thủ vẫn là ít, đến mức chỉ là một cái thủng rỗng. Bái tại Mạo lão giả tòa hạ tiểu đồng, rất nhanh liền bước vào luyện khí kỳ, sau đó không ngừng thể hiện ra thiên phú của mình, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần cũng bất quá nghìn năm mà thôi. Trở thành tông môn chân truyền đệ tử chi nhất đến sau, tiểu đồng tại tế bái rừng tổ sư thời điểm, bất ngờ thu được tổ sư truyền pháp. Đây là một môn trực chỉ đại thừa phương pháp tu hành, tỉ mỉ giới thiệu ngưng luyện đạo quả, quy tắc lĩnh hội đủ loại chi tiết, có thể nói tương đương với bảo mẫu cấp bậc giáo trình. Mượn quý tông một người, còn quý hơn tông một cái đại thừa cơ duyên. Thay đổi khôn lường, sương mù chi đỉnh, một thân ảnh theo bên ngoài mà tới. Tùy tiện tiến vào Vạn Tương Sơn bên trong, quan sát một phen phía sau, lời nói quy về thiên địa, thân ảnh cũng biến mất theo không gặp. Lần nữa tiến vào tinh hải phía sau, Thẩm Luyện lộ ra thân ảnh, trên mặt hiện ra một vệt ủ rũ. Nợ nhân tình quá khó khăn còn. Vạn Tương Sơn nơi này chỉ là hắn một, kỳ thật những năm gần đây, hắn nâng đỡ lên tới tông môn, gia tộc có rất nhiều. Đương nhiên không có khả năng người người đều cấp đại thừa cơ duyên. Cũng không phải nói cho cơ duyên tựu thật sự có thể từng bước một tu hành đến đại thừa cảnh. Mỗi một phần cơ duyên, vô luận hợp đạo vẫn là đại thừa, đều chỉ có 3 lần cơ hội, như người đến sau 3 lần đằng sau vô pháp thu hoạch được, như vậy cơ duyên liền biết tan thành mây khói. Sở dĩ cấp Vạn Tương Sơn một phần đại cơ duyên, chủ yếu là năm đó Lâm Hóa Nguyên tự bạo tại Tinh Hải phong cấm phía sau, Vạn Tương Sơn tự nhận lấy mãnh liệt đả kích. Nếu không phải lúc trước an bài phân thân đón đi mấy vị Vạn Tương Sơn đệ tử, rách nát phía sau Vạn Tương Sơn liền một cái đệ tử đích truyền cũng không có. Hiện tại Vạn Tương Sơn cũng là dựa vào lúc trước tiếp đi mấy vị đệ tử đích truyền truyền thừa xuống. Sinh ra hợp đạo, hơn nữa cầm lại tổ địa Vạn Tương Sơn, cũng thành công đưa vào bổ thiên liên minh phạm vi, trở thành một cái chân áp giới ngoại tà ma nhỏ chân áp điểm. Sau đó có thể phát triển đến loại tình trạng nào, tự xem chính bọn hắn. Năm đó đáp ứng Lâm Hóa Nguyên muốn chấn hưng Vạn Tương Sơn, hôm nay đã trước một bước cấp 2 tôn hợp đạo, có này 2 tôn hợp đạo, tự có thời gian thủ hộ tiếp nhận đại thừa truyền thừa tu sĩ trưởng thành. Tinh hải bên trong. Thẩm Luyện lấy ra một bản ngọc sách, phía trên ghi nhớ đầy hắn đáp ứng phân thân rất nhiều vấn đề, lật đến trong đó một trang ký tên, Lâm Hóa Nguyên, trang sách dừng lại, thủ chỉ nhẹ nhàng ở phía trên đánh cái. Sau một khắc, hắn đem ngọc sách đặt tại chỗ mi tâm. Thân bên trên, đột nhiên cuốn lên một cỗ cùng thiên địa tương dung vĩ ngạn khí thức, giống như thủy triều hắc sắc thần tính đem 4 phía hư không hóa thành độc lập lĩnh vực, đem Thẩm Luyện thân ảnh bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Trong lúc nhất thời, cả người hắn đều dung tại vùng lĩnh vực này bên trong, tiếp lấy hắc quang bắt đầu ảm đạm xuống, một chút cùng thiên địa hư không đồng hóa lên tới, thẳng đến triệt để cùng thiên địa hòa làm một thể, tựa như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua.